biến Ngô Quốc thành bá chủ một phương thời Xuân Thu. Vương Bí, nhi tử Vương Tiễn, trên chiến trường Đại Tần quét ngang trên dưới bốn phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lần lượt diệt vong ba nước Ngụy, Yến, Tề, Chu Á Phu, danh tướng Tây Hán, trong loạn bảy nước, lấy sức một mình bình định phản loạn. Lý Tích, danh tướng đầu đời Đường, cùng với bảy gã quân thần Lý Tĩnh, cả đời theo Lý Thế Dân bình định bốn phương, hai lần đánh Tiết Diên Đà, phá Đông Đột Quyết, diệt Cao Câu Ly, bình định Tích Bắc. Lý Quang Bật, thời kỳ loạn An Sử, cột sáng ngang của Đại Đường, gần như không kém hơn Quách Tử Nghi. Năm vị thống soái này, gần như đều sẽ không kém hơn 18 quân đoàn trưởng bao nhiêu. Một khắc này, trên không Thiên Đình Đại Hạ, trên không vũ trụ Đại Hạ đều có sáng rọi huyết sát vô cùng vô tận ngưng tụ, chấn động 9 tầng trời. Chiến tranh tiết mã rung động, khí thế binh đạo lại tăng mạnh. Trong đại điện, ánh mắt Tôn Vũ lóe lên, khí tức trên thân không hề bị cản trở đạt thẳng đến thiên đế cấp, lại vẫn còn tăng lên tiếp, vẫn lên thẳng đến thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong mới dừng lại. Phối hợp thiên phú duy nhất, chiến lực của hắn có thể đạt đến thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nếu thêm với quân đoàn trưởng của 28 quân đoàn hỗ trợ, không hề nghi ngờ, chiến lực của hắn có thể đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Thần, bái kiến thiên đế, 15 giọng nói không giống nhau truyền đến, trên vòm trời, 15 bóng dáng cất bước đi tới, hành lễ thật sâu, trên người mỗi người đều mang theo ánh sáng huyết sát khủng bố. Kể cả Lý Tích, thông soái có dáng vẻ giống văn sĩ hơn tướng lĩnh, trên người cũng mang theo huyết quang đáng sợ, chấn động 10 phương trời đất. Miễn lễ, Lý Bắc Thần vừa lòng gật đầu, có 15 thống soái này ở đây, như vậy quân đoàn thường trực của Thiên Đình Đại Hạ sẽ có thể bắt đầu thành lập quy mô lớn. Toàn bộ Thiên Đình đáng sợ là bởi vì Thiên Đình có thể lấy khí vận chi lực ngưng tụ sức mạnh to lớn của từng nhánh quân đoàn, hình thành chiến lực cấp thiên đế. Đây là chuyện Thánh Đình không thể làm được. Đa tạ thiên đế, 15 thống soái đứng lên. Tôn Vũ, Lý Bắc Thần vừa định mở miệng, đột nhiên từ trong Trung Cực Đại Lục truyền ra một luồng khí tức khủng bố mà mênh mông, cao xa mà vô tận. Luồng khí tức này quét ngang tất cả, luồng khí tức này cao cao tại thượng, coi chúng sinh là con kiến. 300 năm sau, 3000 núi Thiên Tôn giáng xuống, trên núi Thiên Tôn có bia cổ Thiên Tôn, sau khi luyện hóa có thể là Thiên Tôn của Trung Cực Đại Lục. Thiên Tôn, Thiên Chi Tôn Giả, sinh linh nào cũng đều có thể luyện hóa, chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Tin tức này kèm theo luồng uy thế khủng bố, vang lên trong lòng mọi người. Đây là, đồng tử Lý Bắc Thần hơi co lại, ý chí của Trung Cực Đại Lục, luyện hóa bia cổ Thiên Tôn, có thể chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Chẳng lẽ đây là ý chí của Trung Cực Đại Lục, đang nỗ lực hành động vì vô lượng trung kiếp tiếp theo sao? Chẳng lẽ vô lượng trung kiếp lần này còn có thể ảnh hưởng đến ý chí của Trung Cực Đại Lục? Chương 2379, núi Thiên Tôn giáng xuống. 3000 Thiên Tôn, 2, hắn khiếp sợ trong lòng. Thiên cảnh tam trọng, Nguyên Thủy Thiên Đế là nguyên linh sáng lập thứ 9, thủ đoạn quỷ dị, đã mưu toan lâu như vậy mới chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Hư Nguyên Thiên Đế nhân kiệt tuyệt thế, từ bốn vũ trụ đánh vào Trung Cực Đại Lục, lại sáng lập ra một vô thượng thiên đình, cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu trăm triệu năm mới chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Mà hiện giờ, ý chí của Trung Cực Đại Lục lại đánh xuống 3000 núi Thiên Tôn. Đây là có ý phù hợp với 3000 đại đạo. Trong đại điện, tất cả nhân kiệt hoa hạ cũng đều vô cùng khiếp sợ. Tin tức này đến quá bất ngờ, không ai có thể ngờ nổi, ý chí của Trung Cực Đại Lục lại sẽ đánh thứ nghịch thiên như vậy xuống. Thực lực của Thiên Đình Đại Hạ bọn họ vốn đã có thể quét ngang trấn đạo châu, thậm chí tiến quân đến các đạo châu còn lại, dù sao bọn họ có thể phát huy ra chiến lực thiên cảnh tam trọng cực hạn. Chiến lực khủng bố như vậy, ai có thể chặn? Nguyên linh sáng lập thứ 9 như Nguyên Thủy Thiên Đế còn không ngăn cản được, huống chi là người khác. Nhưng hiện giờ, ý chí của Trung Cực Đại Lục nhúng tay, trực tiếp giáng 3000 núi Thiên Tôn xuống. Nói cách khác, tương lai sẽ xuất hiện 3000 Thiên Tôn, 3000 tồn tại thiên cảnh tam trọng. Mọi người đều nhíu mày, rất ngoài ý muốn. Thiên đế, địa vị Thiên Tôn này chắc cũng giống như địa vị thánh nhân trước đó, thực lực cụ thể như thế nào còn phải đợi Thiên Tôn xuất hiện, tranh tài một phen mới biết được. Thần vốn phỏng đoán thiên cảnh tam trọng tự đột phá chắc tốt hơn. Khương Thượng trầm giọng nói, không hề nghi ngờ, Thiên Tôn chính là cường giả do ý chí của Trung Cực Đại Lục sáng lập ra số lượng lớn. Giống như thánh nhân của Cửu Thiên Tiên giới trước kia, Xem ra, vô lượng trung kiếp lần này mạnh chưa từng có. Ý chí của Trung Cực Đại Lục cũng đã cảm giác được mối nguy nên mới ra thủ đoạn lớn như vậy. Quỷ Úc Tử nói, vô lượng trung kiếp lần trước, ý chí của Trung Cực Đại Lục đã không nhúng tay vào. Nhưng đến lần này, 3.000 núi thiên tôn, 3.000 thiên cảnh tam trọng, thiên đế, đây là dưỡng cổ chi thuật, 3.000 thiên tôn đấu đá, tranh đoạt lẫn nhau, tất nhiên sẽ sinh ra thiên cảnh tứ trọng. Gia Cát Lượng nói, các khanh nghĩ, ta nên xử lý như thế nào? Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, uy nghiêm nói, mặc dù hành động đột ngột của ý chí của Trung Cực Đại Lục đã làm xáo trộn sự sắp xếp của hắn, nhưng Thiên Đình Đại Hạ không sợ. Thiên đế, thần cho rằng, có thể cố gắng hết sức cướp lấy bia cổ thiên tôn, luyện hóa nó, đương nhiên, không phải giao cho nhân kiệt tuyệt thế, mà giao cho nhân kiệt đỉnh cấp. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, nhân kiệt tuyệt thế đều nắm chắc mấy phần chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Hiển nhiên không cần dùng đến bia cổ thiên tôn, hơn nữa bây giờ, cũng không ai biết liệu bia cổ này có nguy hại gì hay không. Dẫu sao thì các thánh nhân của thời kỳ cửu thiên tiên giới đã bị thiên khắc chế. Đúng vậy, Lý Bắc Thần cân nhắc một lúc, sau đó gật đầu, nhân kiệt đỉnh cấp đều có mấy phần hy vọng vào chứng đạo thiên đế. Nhưng đối với chứng đạo thiên cảnh tam trọng thì hoàn toàn không có khả năng. Thiên đế, tại thư phòng Kim Khuyết Điện, Luân Vĩnh Hằng hành lễ hướng về Lý Bắc Thần. Ngươi có biết tại sao có núi thiên tôn này không? Lý Bắc Thần thản nhiên hỏi, luân hồi tộc cực kỳ thần bí, sức mạnh lại càng khó lường. Luân Vĩnh Hằng tuy đã triệu hoán được chư thiên luân hồi bàn tới giúp hắn, nhưng chẳng biết tại sao bí mật về luân hồi tộc cũng bị phong ấn. Trước luân vô duyên, luân vô mệnh cũng bị như vậy, chỉ có luân vô tiên không bị phong ấn, nhưng tiểu tử chỉ biết một ít, không dám nói nhiều. Thiên đế, theo như ý chí của Trung Cực Đại Lục đã nói, thiên tôn cũng chính là thiên tôn, đấy là địa vị cực kỳ cao trong Trung Cực Đại Lục. Sau khi lên ngôi thiên tôn, người sẽ nắm trong tay quyền hành thiên địa, lại được thiên địa rửa tội, sau này sẽ chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Đương nhiên, có được sẽ có mất. Nói đến đây, Luân Vĩnh Hằng liếc nhìn Lý Bắc Thần, tiếp tục nói, thiên tôn sẽ chịu sự khống chế của ý chí Trung Cực Đại Lục. Mặc dù ý chí của Trung Cực Đại Lục không có trí tuệ, nhưng lại có bản năng, nói cách khác, một khi trở thành thiên tôn, thân bất do kỷ, mặt Lý Bắc Thần không có chút cảm xúc, đấm nhẹ lên bàn trước mặt, thân bất do kỷ, nhưng có điều, Luân Vĩnh Hằng đột ngột chuyển chủ đề, cười nói, trong tay thiên đế có một chí bảo, hoàn toàn có thể thanh tẩy bia cổ thiên tôn, thoát khỏi sự khống chế của ý chí Trung Cực Đại Lục. Hả? Lý Bắc Thần sửng sốt, hắn đương nhiên biết chí bảo mà Luân Vĩnh Hằng nói là cái gì. Chư thiên luân hồi bàn còn có công dụng này. Chí bảo đó, chính là luân hồi tộc của chúng ta. Luân Vĩnh Hằng lắc đầu thở dài. Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu. Luân hồi tộc của chúng ta thì sao? Ký ức của hắn đã bị gián đoạn. Núi Thiên Tôn, ở giữa dãy núi Côn Luân trong vũ trụ bàn cổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt. Một tia sáng hỗn độn xuất hiện. Không biết vì sao, nghe được ba chữ này, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Giống như thể, chương 2380. Thủ đoạn của ý chí Trung Cực Đại Lục. Có một ngọn núi thiên tôn liên quan đến hắn. Thiên tôn, có phải tên ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hắn lẩm bẩm, bóng dáng vụt tắt rồi biến mất tại chỗ. Không bao lâu nữa, hắn sẽ đến Thái Thanh Thiên ở trọng thiên thứ 33. Sư đệ tới, trên Thái Thanh Thiên, có một đâu xuất cung. Lúc này trong đâu xuất cung truyền ra một giọng nói lãnh đạm. Sự xuất hiện núi thiên tôn làm ta có chút khó hiểu. Đặc biệt tới hỏi sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tất cả vào đi, trong đâu xuất cung, giọng nói lại vang lên lần nữa. Tất cả, Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia, nơi đó có một thanh niên anh tuấn uy vũ tựa như kiếm đạo vạn cổ. Đầu đội trời chân đạp đất, Thông Thiên sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, Nguyên Thủy sư huynh, Thông Thiên cười nhẹ, hai người đều không nói gì thêm, lập tức bước vào đâu xuất cung, sư phụ. Người cũng biết ngọn núi thiên tôn này sao? Trong thiên đình hư nguyên thiên đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía thanh đế, chưa từng nghe thấy, thanh đế lắc đầu, hắn có chút khó hiểu. Trong trận chiến cách đây 500 năm, hắn đã bị Nguyên Thủy thiên đế vạch trần thân phận là nguyên linh sáng lập thứ 10. Những năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi, hy vọng lấy lại những ký ức đã mất, nhưng cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Trung Cực Đại Lục sẽ lại xảy ra tranh chấp. Dưỡng cổ, ai có thể trấn áp quần hùng, chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Hư Nguyên Thiên Đế lắc đầu, cơ thể biến mất, lúc xuất hiện lại lần nữa, hắn đã đến một nơi bí mật, nơi này chỉ có hắn mới biết, muốn dò hỏi về núi Thiên Tôn sao? Một giọng nói đột nhiên cất lên, không đoái hoài vạn cổ, nhưng lại ngang ngược ngút trời. Trong giọng nói này, Hư Nguyên Thiên Đế có thể cảm nhận được một loại sức mạnh. Một sức mạnh có thể đánh vỡ hết tất cả. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, một nửa đều nhờ vào vị thần bí ẩn này. Nếu không có vị thần này chỉ điểm, e là hắn đã không có hy vọng gì vào chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Tiền bối cũng biết sao? Hư Nguyên Thiên Đế hỏi. Hắn đã mơ hồ đoán được danh tính của vị thần bí ẩn này. Núi Thiên Tôn là vị thần bí ẩn từ từ nói. Hư Nguyên Thiên Đế lẳng lặng nghe. Thiên Đình Đại Chăn, ánh mắt Thủy Hoàng chợt lóe lên. Trong lòng nghĩ thầm, núi Thiên Tôn, thực sự có một nơi bí ẩn như vậy sao? Ý chí của Trung Cực Đại Lục quả nhiên thật đáng sợ. Để cướp lấy nó, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chỉ trong chốc lát, chuyện về núi Thiên Tôn đã truyền đi khắp 12 đạo châu của Trung Cực Đại Lục. Một vị thần viễn cổ đã phá quan, từng cấp thiên đế khí thế xông thẳng lên trời. Trong thập vực Nguyên Thủy, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Đế, còn tồn tại 5 cấp thiên đế. Trong 23 bát hoang đại giáo, cũng tồn tại 7 cấp sinh linh thiên đế. Vậy toàn bộ trấn đạo châu thì sao? 12 đạo châu thì sao? Trung Cực Đại Lục quá lớn mạnh, cũng không ai biết, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu cấp thiên đế. Núi Thiên Tôn, nhất định phải có một chỗ ngồi của ta. Tiếng hét lớn khủng khiếp làm rung chuyển bầu trời, xé toạc triệu dãy núi. Uy lực thiên cảnh nhị trọng chấn động mười phương, thống trị thiên hạ. 3000 núi Thiên Tôn, 3000 đại đạo, sông núi Thiên Tôn, thế nào cũng phải thuộc về ta. Ngọn núi nổ tung kinh hoàng, một sinh vật toàn thân bị nước đông lại xuất hiện, sau đầu có 3000 vòng thần đạo, che khuất bầu trời, đôi mắt hắn sáng rực. Đây là thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, chứng đạo thiên cảnh tam trọng thật quá khó khăn. Không ít người đạt tới thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, đều bị mắc kẹt tại đây. Hợp nhất 3000 đại đạo khó khăn đến mức nào? Thậm chí có một số người đã thoát khỏi vô lượng trung kiếp. Thề phải đến đây tự mình vô lượng trung kiếp trong chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Thậm chí cả thiên cảnh tứ trọng. Ngay lập tức, toàn bộ Trung Cực Đại Lục đã dấy lên những cơn sóng gió bất tận. 300 năm trôi qua trong thoáng chốc, đối với sự tồn tại trên cấp thiên đế mà nói, không chỉ là 300 năm, hay là 3 triệu năm, cũng không đáng nhắc đến. Có điều đối với đại hạ mà nói, lại xảy ra vài sự kiện lớn. Khổng Thánh chứng đạo thiên cảnh nhị trọng, cộng với tất cả tài ba của vũ trụ đại hạ cùng với 25 vực. Sức chiến đấu có thể đạt đến thiên cảnh tam trọng, Bá Vương chứng đạo thiên đế, cộng thêm hai đại thiên phú độc nhất, sức chiến đấu có thể sánh ngang với thiên cảnh tam trọng. Có điều dựa theo lời chư thiên luân hồi bàn, đây là cực hạn của thiên phú độc nhất, cho dù Bá Vương chứng đạo thiên cảnh nhị trọng, cũng không thể phát huy thực lực của thiên cảnh tứ trọng. Thêm cả hai vị nhân tài tuyệt thế với sức chiến đấu đạt đến thiên cảnh tam trọng. Sức mạnh của đại hạ đã tăng vọt, nếu không xuất hiện núi Thiên Tôn, với sức mạnh như vậy, gần như có thể thống trị Trung Cực Đại Lục. Ầm ầm, đột nhiên, trời đất rung chuyển, mây khí vô tận mù mịt, bao phủ bầu trời che lấp mặt trời, che phủ trời đất hàng tỷ năm ánh sáng. Bắt đầu rồi, Thiên Cung đại hạ, Lý Bắc Thần dẫn đầu quần thần đi ra đại điện, bình tĩnh nói. Chương 2381, tranh giành núi Thiên Tôn. Loại sức mạnh này, chấn động cả tòa Trung Cực Đại Lục, ngoại trừ ý chí tối cao của Trung Cực Đại Lục, căn bản là không có tồn tại nào có thể làm được điều đó. Lần này, không biết có bao nhiêu tồn tại cấp thiên đế vẫn lạc. Khương Thượng lắc đầu nói, dựa vào lời của Luân Vĩnh Hằng, trong hàng tỷ dặm bên ngoài núi Thiên Tôn, đều được bao bọc bởi một năng lượng kỳ lạ, đặc tính không chết không diệt của cấp thiên đế đều không còn tồn tại nữa. Không cần phải sở hữu thiên cảnh tam trọng, cũng có thể hoàn toàn xóa sổ một thiên đế. Với thiên đế chi huyết, kiêu trúc bia cổ thiên tôn, ý chí Trung Cực Đại Lục này có lẽ không cần nhiều nỗ lực lắm. Đây thực sự là phương pháp mà một ý chí không có trí tuệ có thể nghĩ ra. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, 12 đạo châu Trung Cực Đại Lục, mỗi một đạo châu vạn vực, tổng cộng là 12 vạn vực, 3000 ngọn núi thiên tôn, chia đều chính là một vực 40 ngọn. Thập vực Nguyên Thủy cộng thêm bát hoang 23 vực, có thể lập ra hơn 10 cấp tôn thiên đế tồn tại, hơn hàng chục sức chiến đấu cấp tôn thiên đế. Mặc dù các cương vực khác không sinh ra nhiều thiên đế như vậy, nhưng 40 vực ước chừng cũng có 10 vị thiên đế trở lên. 20 sức chiến đấu cấp tôn thiên đế trở lên, nếu thêm cả một ít thế lực lớn, nhóm tộc lớn, thậm chí nhiều hơn nữa, nhiều sức chiến đấu cấp thiên đế trở lên như vậy, tranh nhau một tòa bia cổ thiên tôn, có thể tưởng tượng được trận chiến sẽ thảm thiết thế nào. Mọi người nghe thấy vậy, ánh mắt đều ngưng trọng, trí tuệ, phương pháp, đây có thể chỉ là trùng hợp, tôn võ đài, ầm ầm, trời đất chấn động, 25 toàn cương vực của vũ trụ đại hạ đều rung động dữ dội. Mây khí ngưng tụ, dày đặc như mây, nhìn không thấy bến bờ, sắc tím vô tận bao trùm hết tất cả. Đột nhiên, trên bầu trời phía Nguyên Thủy Thiên, xuất hiện một ngọn núi rộng lớn, toàn bộ ngọn núi này đều là sắc tím, cao đến triệu năm ánh sáng, chiều rộng 10 vạn năm ánh sáng, sắc tím cuồn cuộn chiếu rọi, khiến người ta không thể không chú ý. Mà phía trên đỉnh núi, có ba chữ kiểu cổ xưa khổng lồ, chớp động đạo vận khó lường, núi Thiên Tôn. Bên dưới ba chữ, có một chữ nhỏ đơn giản, hỏa, núi Thiên Tôn hỏa chi đại. Ánh mắt Chu Du chợt lóe, hắn tu luyện thủy hỏa chi đạo, nhìn ngọn núi Thiên Tôn này, tim đập nhanh trong phút chốc. Dù sao thiên đế có thể lưu loát xóa sạch bia cổ Thiên Tôn. Có điều trong chốc lát, hắn liền giữ vững đạo tâm, hắn muốn chứng đạo tuyệt thế. Sau đó bằng thực lực của bản thân, có thể đến chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Điền Đan, ngươi đi dung hợp bia cổ Thiên Tôn này đi. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, Điền Đan trời sinh thuộc hệ hỏa, đây hẳn là vì kiếp trước hắn có một trận chiến vô cùng nổi danh. Đó là lấy trận hỏa Ngưu đại phá quân Yến. Thần, tuân chỉ, trong mắt Điền Đan lộ ra tia hưng phấn, với thiên phú của hắn, có thể chứng đạo thiên cảnh tam trọng không lớn, dung hợp bia cổ Thiên Tôn, có thể vượt qua cực hạn của bản thân, đương nhiên khiến hắn vui sướng, tuy không bằng dựa vào thiên cảnh tam trọng của mình, nhưng cũng không tệ. Hắn phóng thẳng lên trời, dưới chân hắn, một chiếc xe chiến màu đỏ thẫm từ từ xuất hiện, toàn thân bùng cháy ngọn lửa đáng sợ, trước mặt hắn là hỏa Ngưu Lạp Trì, ngọn lửa cháy rực đang tiến về phía núi Thiên Tôn. Ở ngoài 25 vực đại hạ, một số cường giả cấp thiên đế đều nhìn Điền Đan đầy hâm mộ. Không ai dám tranh giành với Điền Đa, dù sao trận chiến 800 năm trước cũng khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Đừng nói bọn họ vẫn chưa dung hợp bia cổ Thiên Tôn. Ngay cả khi họ dung hợp rồi, cũng chỉ sợ thần tử đại hạ đánh chết. Không có cản trở, Điền Đan thuận lợi tiến vào trong núi Thiên Tôn. Quỷ ước tử, các ngươi cũng bắt đầu hành động đi. Ánh mắt Lý Bắc Thần lạnh lùng, uy nghiêm nói, thần, tuân chỉ. Nhóm người Quỷ Cốc Tử, Khương Thượng, Bá Vương, Khổng Thánh, Bạch Khởi, Lữ Bố hành lễ, bọn họ bước lên, đi vào một nơi bí mật. 300 năm trước, Lý Bắc Thần đã phân phó Quỷ Cốc Tử mở một thông đạo, thông qua các đạo châu khác của Trung Cực Đại Lục, để tranh giành bia cổ Thiên Tôn. Bia cổ Thiên Tôn, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đây là thông đạo đi thông qua Càn Đạo Châu. Chư Vi, đi, Quỷ Cốc Tử đi đầu. Càn Đạo Châu, không liên kết với Chấn Đạo Châu. Càn Đạo, Thiên Giá, tương truyền Càn Đạo Châu là nhất đại đạo châu gần nhất với ý chí Trung Cực Đại Lục. Cũng là đạo châu được thiên vị nhất của ý chí Trung Cực Đại Lục. Môi trường tu hành nơi đây cũng mạnh không kém gì so với Chấn Đạo Châu. Cường giả nơi đây cũng không ít gì so với Chấn Đạo Châu. Thậm chí có lời đồn rằng trận chiến cuối cùng của Vô Lượng Trung Kiếp được phát động ở Càn Đạo Châu. Nơi này có nhiều cường đại tồn tại vẫn lạc, tàn tích ở khắp nơi, ngẫu nhiên sẽ sinh ra chí bảo, vinh quang trăm vực, thậm chí tàn tích thiên cảnh tam trọng cũng không ít. Đạo nơi đây càng rõ ràng hơn. Khổng Thánh bình tĩnh nói, nghe nói trên Vô Lượng Trung Kiếp, Càn Đạo Châu là châu đứng đầu 12 đạo châu, cũng không biết thật hay giả. Chương 2382, truy của Lý Nguyên Bá giết thiên đế. Hai mắt Lữ Bố liếc nhìn xung quanh, khóe miệng lộ ra một sự cương quyết, sức chiến đấu hiện giờ của hắn cũng đã đạt đến thiên cảnh nhị trọng cực hạn. Đi thôi, mỗi người một hướng, cẩn thận một chút, cường giả thiên cảnh nhị trọng cực hạn hẳn là không hề ít. Quỷ Ức Tử nói, hắn đi về hướng đông, Khổng Thánh hướng bắc, Bá Vương đi phía nam, Bạch Khởi đánh phía bắc, Lữ Bố đông nam, Khương Thượng tây nam, Tôn Vũ tây bắc, Lý Nguyên Bá đông bắc. Tám người, tám hướng, sức mạnh của mỗi người cũng không kém gì thiên cảnh nhị trọng cực hạn. Ngọn núi Thiên Tôn này thuộc về bổn tọa, ai dám giành, giết không tha. Toàn thân màu xanh, đầu như cái vung, cự nhân thân cao trăm mét nóng giận, tay cầm binh khí như cái chùy gai, chín ánh mắt đều phóng ta tia sáng hủy diệt đáng sợ, xuyên thủng trời đất, hơi thở trên người hắn cuộn trào. chấn động tận xa, đây chính là một vị cường đại thiên cảnh nhị trọng tồn tại. Thuộc về ngươi, đây là đồ của bản tôn. Cách xa 1 tỷ dặm, một con mặc ngọc kỳ lân khác gầm lên, dẫm lên ngọn lửa đen, đốt cháy bầu trời, khí thế cả người không kém gì người khổng lồ, mạnh mẽ mà đáng sợ. Giết đi, giết tàn độc vào, cuối cùng chết hết, để cho ta đến kế thừa tất cả. Trong sâu hư không, có ấn núp khủng khiếp tồn tại, u ám nói thầm, bóp méo mọi thứ, chết, cự nhân đầu như cái vung gào thét, truy ai trong tay đập mạnh vào một pho tượng toàn thân như nham thạch, nhưng lại có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn, tìm chết, bóng dáng nham thạch lạnh lùng quát, những sợi tóc dựng đứng, hai mắt phóng ra ánh sáng màu xám kinh khủng, xuyên qua tất cả, một lượng sức mạnh hóa đá vẫn lạc, mọi thứ trong trời đất, bất luận là đại đạo hay là năng lượng, tất cả đều bị hóa thành đá. Cho dù là cây chùy gai của cự nhân đập xuống, năng lượng cực mạnh có thể đập nát trời đất, nhưng lúc này cũng đã bị hóa đá. Thạch tổ thạch nhân tộc, ánh mắt mặc ngọc kỳ lân chăm chú, nó không có lưỡng lự gì, phớt lờ cự nhân giận dữ cùng bóng hình nham thạch đáng sợ. Ngay lập tức bay về phía núi Thiên Tôn, 4 phương 8 hướng, ngoài nó ra, còn có 20 mấy bóng người lao về phía núi Thiên Tôn. Mỗi một bóng hình, thấp nhất cũng là cấp bá chủ vĩnh hằng, tồn tại cấp thiên đế, cũng có 7-8 tôn, các ngươi tự tìm chết. Cự nhân giận dữ gầm lên, trên chùy gai phóng ra huyết quang ngập trời, đánh bay bóng hình nham thạch, sải bước đi trước, càn quét trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh hoàng bùng lên, chư thiên chấn động, mặt trăng mặt trời không còn thấy ánh sáng. Bất luận là mặc ngọc kỳ lân thiên cảnh nhị trọng, hay là thiên đế, kể cả bá chủ vĩnh hằng, đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả khi bị đánh bay, vẫn còn 4-5 vị bá chủ vĩnh hằng phát ra âm thanh không cam lòng đầy tuyệt vọng. Trực tiếp vẫn lạc, ngọn núi Thiên Tô này là của bản tọa, kẻ nào tới, kẻ đó chết. Cự nhân lạnh lùng nhìn hình thể nham thạch và mặc ngọc kỳ lân. Tồn tại cấp thiên đế khác, nhiều nhất là thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, hắn cũng không để vào mắt. Chỉ có 2 người này là thiên cảnh nhị trọng, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch tổ thạch nhân tộc của Mặc Ngọc Kỳ Lân bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, sợ hãi nhìn cự nhân. Hừ, cự nhân lạnh lùng, đi về yến núi Thiên Tôn. Kẻ nào đến, kẻ đó chết. Ha ha, ta xem, ngươi có thể đánh chết ta không? Long trời lở đất, một cây chùy sắt to lớn lao vút từ xa đến, nghiền nát mọi thứ, đập về phía cự nhân. Ánh sáng cuồn cuộn tỏa sáng, tỏa ra sát khí ngột ngạt, đánh tan 9 tầng mây. Tìm chết, cự nhân giận dữ gầm lên, giơ chùy gai lên, trực tiếp đập xuống, xung quanh hơn 10 cương vực, hắn sẽ sợ kẻ nào? Dựa vào sức mạnh thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, đủ để hắn càn quét kẻ bất khả chiến bại. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, đột nhiên hai mắt hắn trừng lớn, lộ ra sự khiếp sợ và không thể tin nổi, một lực lượng to lớn cuồn cuộn lao đến, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Ngươi là ai? Trong ngoài 100 triệu dặm, cơ thể cự nhân ổn định, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, cơ thể có vẻ cực kỳ gầy yếu, hắn cảm nhận được áp lực của cự nhân, đây là một đại địch tuyệt thế, sức mạnh khủng khiếp, vậy mà lại ở phía trên hắn. Nhớ kỹ, ông nội nhà ngươi là Thiên Đình Đại Hạ, quân đoàn trưởng quân đoàn Tùy Đường, Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên mỉm cười, đưa tay phải ra, đại chùy liền bay trở về, cơ thể hắn đứng trên không, còn phát ra một sức mạnh đáng sợ khủng khiếp, toàn bộ mọi thứ đều bị chôn vùi. Nơi hắn đứng, không có gì cả, bất kể là gì, năng lượng gì, đại đạo gì, đều bị chấn động thành hư không bởi hơi thở đại đạo khủng khiếp toát ra từ người hắn. Thiên Đình Đại Hạ, cự nhân nghi ngờ, Mặc Ngọc Kỳ Lân và Thạch Tổ Thạch Nhân Tộc cũng hoài nghi. Đây là thế lực tỏa ra từ đâu? Theo những gì họ biết, xung quanh ngàn vực, không có sức mạnh gì tên là Đại Hạ. Người từ ngoài đến, tồn tại đáng sợ ấn giấu trong hư không đi ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không muốn tiếp tục ẩn trốn, mà hắn phát hiện, hắn đã bị phát hiện bởi sinh linh tự xưng là Thiên Đình Đại Hạ này. Không tổ không tộc, ánh mắt cự nhân, Mặc Ngọc Kỳ Lân, Thạch Tổ Thạch Nhân Tộc nhất thời cứng lại, trên mặt lộ ra chút kiêng dè. Chương 2383, chùy của Lý Nguyên Bá giết Thiên Đế. 2. Không tộc, am hiểu nhất là không gian chi đạo, mà không tổ, là cường giả không tổ. Là cường giả thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong dựa vào không gian chi đạo làm chủ. Sức mạnh đáng sợ, không kém gì cự nhân màu xanh. Ha ha, người từ bên ngoài đến thì thế nào? Tay phải Lý Nguyên Bá cầm theo một cây thiết chùy, vai trái vác một thiết chùy, lạnh lùng cường nói, không làm sao, vài người, vây giết hắn trước, và sau đó chúng ta tranh giành quyền sở hữu của ngọn núi Thiên Tôn này. Không Tổ lạnh lùng nói, được, cự nhân màu xanh, Mặc Ngọc Kỳ Lân, Thạch Tổ đều đồng, một đòn đánh trước, bọn họ có thể nhìn thấy sự kinh khủng của Lý Nguyên Bá. Nếu không giết chết trước, bọn họ căn bản không có cơ hội chiếm được núi Thiên Tôn. Liên thủ, ánh mắt Lý Bá Nguyên lộ ra tia hưng phấn. Ha ha ha, vậy thì giết thoải mái. Với mạng của các ngươi, tuyên bố danh tiếng vô địch của Lý Nguyên Bá ta. Ầm ầm, thiết chùy ngang trời, mang theo sức mạnh vô thương của lực chi đại đạo, mạnh mẽ đập về phía bốn người. Lực chi đại đạo, vốn là cường đại mạnh mẽ, cường đạo mạnh hơn nhiều so với kim mộc thủy hỏa thổ. Mưa gió lôi điện, thậm chí 3.000 đại đạo, uy năng lực chi đại đạo có thể được xếp vào top 3. Chỉ là lực chi đại đạo quá khó, dù sao với lực chứng đạo, đây là việc bàn cổ mới có thể làm được. Giết, bốn người Không Tổ gầm lên, đều tự thi triển thủ đoạn thông thiên của mình để giết Lý Nguyên Bá. Trên phạm vi trăm triệu năm ánh sáng, nháy mắt toàn bộ bị đánh nát. Đây vẫn là vì núi Thiên Tôn xuất hiện, sắp tím ngập trời, khiến cho trời đất vững chắc rất nhiều. Nếu không, hư không mấy nghìn triệu năm ánh sáng đều sẽ bị đánh thành bột mịn. Ầm ầm, sau 12 nhịp thở, Lý Nguyên Bá một chùy đánh bay Mặc Ngọc Kỳ Lân, miệng phun máu tươi, mặt lộ ra vẻ không cam lòng, bị chia năm xẻ bảy trong hư không. Dưới núi Thiên Tôn đã không còn cơ hội hồi phục. Ha, sắc tím bao phủ đến, Mặc Ngọc Kỳ Lân bị đánh chết nháy mắt đã bị núi Thiên Tôn cắn nuốt. Sau 35 nhịp thở, Thạch Tổ Thạch Nhân Tộc giận dữ gầm thét, nhưng căn bản đỡ không được sức mạnh to lớn vô cùng của Lý Nguyên Bá. Bắt đầu từ đỉnh đầu, mỗi một tấc hóa thành bột mịn. Sau 300 nhịp thở, cự nhân màu xanh kêu to, chùy ai trong tay vỡ nát, cơ thể hắn cũng vỡ tan. Trốn, trên mặt Không Tổ lộ vẻ sợ hãi, không cần nghĩ, trực tiếp chạy đi, người này rất kinh khủng. Dưới sự vây đánh của thiên cảnh nhị trọng tồn tại của bốn gã, liên tiếp giết ba người. Thiên đình đại hạ, đây rốt cuộc là sức mạnh kinh khủng gì? Trong lòng hắn lạnh toát, trốn xa ngàn triệu năm ánh sáng, căn bản không dám dừng lại. Trong lòng hắn may mắn mình nắm quyền kiểm soát không gian đại đạo, may mắn đối phương không biết không gian đại đạo. Xem như ngươi chạy nhanh, Lý Nguyên Bá thu lại hai chùy, hừ lạnh nói, hắn tu hành chính là lấy một đạo chứng lực đạo chi pháp. Xem như hiểu được chi lực đại đạo, còn tất cả đại đạo hắn chưa tu luyện qua. Bởi vậy hắn không có cách nào chặn đường trốn của Không Tổ. Ha, bay lên bầu trời, tiến vào núi Thiên Tôn, chặn ta ngươi chết. Bạch Khởi cầm huyết kiếm trong tay, đi về yến núi Thiên Tôn. Ở trước mặt hắn, hơn 10 cấp tôn thiên đế lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh hãi. Căn bản không dám ngăn cản. Vừa nãy, tồn tại trước mắt, một kiếm hạ ngã, hai gã tồn tại cấp thiên đế vẫn lạc. Dứt khoát lưu loát, khiến cho người ta hoảng sợ. Quá mạnh. Bọn họ chỉ tồn tại thiên cảnh nhất trọng, đối mặt với người này, quả thật chỉ là một con kiếm có thể tùy ý giết chết. Ai dám đi lên? Không chỉ có đại hạ đang tranh đoạt núi Thiên Tôn, mà còn có thiên đình Đại Chăn, thiên đình Di La, thiên đình Thái Cổ, Lôi Đình Tộc, Hồng Mông Đại Giáo, Trùng Tộc, Nguyên Tố Tộc, tất cả các đại thế lực đều không chút yếu thế, lao thẳng về phía núi Thiên Tôn, bọn họ kinh thế chém giết lẫn nhau. Trận hỗn chiến diễn ra ở đại lục cuối cùng, từng vị thiên đế cấp tồn tại vẫn diệt, máu đổ dài trên không, bản nguyên bị núi Thiên Tôn hấp thụ tưới vào trên cổ bia Thiên Tôn. Đạo huynh, chém giết như vậy thật quá kinh người. Trong vũ trụ bàn cổ, bên ngoài Tử Tiêu Cung, hư không bị bóp méo để lộ ra từng thông đạo, mỗi một thông đạo đều dẫn tới một nơi khác nhau trong trung cực đại lục. Dương Mi chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước Tử Tiêu Cung. Nhìn cảnh tượng giết chóc bên ngoài núi Thiên Tôn, kinh ngạc nói, vô lượng trung kiếp, một lần so với một lần càng dữ dội hơn. Lần trước vô lượng trung kiếp, thiên cảnh tứ trọng như muốn sụp đổ, nhưng vẫn còn có một cơ hội sống. Lần này đây e là thiên cảnh tứ trọng sẽ không còn một chút sự sống. Hồng Quân vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, hắn nhìn cuộc chiến tàn sát kinh hoàng ở trung cực đại lục. Gương mặt không chút biểu cảm, rõ ràng dễ thấy hắn ta không quan tâm một chút nào. Thiên cảnh tứ trọng không còn sự sống, Dương Mi cười khổ, hắn cũng không biết mình có hy vọng chứng đạo thiên cảnh tứ trọng hay không. nhưng hiện nay theo như lời của Hồng Quân thì thiên cảnh tứ trọng không có một chút sinh khí. Nào, chương 2384, Thiên Đình Đại Chăn vẫn còn thiếu một vị thái sư. Thế thì còn tu hành gì nữa? Có được chứng đạo hay không thì cũng giống như thiên cảnh tứ trọng cả thôi. Dù có thế nào thì cuối cùng cũng đều sụp đổ. 3000 núi tiên tôn giá lâm, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cái gì sao? Hồng Quân dường như biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, tiếp tục nói, hai mắt hắn thờ ơ mang theo một loại bình tĩnh đáng sợ. Ý của ngươi là, ý chí của đại lục cuối cùng, phía sau còn có thủ đoạn gì đó, nó muốn sinh ra một sự tồn tại có thể vượt qua vô lượng trung kiếp. Dương Mi nghe thấy, toàn thân liền chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể vượt qua vô lượng trung kiếp mà tồn tại. Đó là dạng cường giả đáng sợ nào? Ngũ trọng thiên cảnh phải không? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một tia hy vọng. Đại lục cuối cùng mênh mông vô tận, đại lục cuối cùng ý chí ẩn chứa sức mạnh uy năng, nhất định vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Giọng nói của Hồng Quân dường như mang theo một chút cảm khái. Dương Mi trầm lặng, một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, ngươi đã sống sót, còn nguyên linh sáng lập khác, ngươi đã sống sao? Hắn biết được thân phận của Hồng Quân. Hồng Quân cũng chưa bao giờ che giấu điều đó với hắn. Không nên xem thường bất kỳ vị nguyên linh sáng lập nào. Không bao lâu nữa, một vài lão bằng hữu khẳng định đều sẽ xuất hiện. Sau núi Thiên Tôn, đại lục cuối cùng nhất định sẽ lại khuất phục tạo hóa. Không còn ai có thể chịu được. Hồng Quân bình tĩnh nói, Dương Mi mắt nhìn trông có vẻ đăm chiêu. Nhẹ nhàng nói, bần đạo trước giúp ngươi chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Dương Mi gật đầu, đột nhiên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hả? Cả ba vị đệ tử của ngươi đều thành công tiến vào núi Thiên Tôn. Thật sự quá là cổ quái, quả thực là không có ai tranh đoạt với bọn họ. Không hổ là bàn cổ nguyên thần biến thành, rất được bàn cổ di trạch. Bàn cổ nguyên thần biến thành, Hồng Quân miệng tựa như cười nhưng không cười. Có chút quỷ dị, không có ai tranh đoạt núi Thiên Tôn này. Dễ dàng như vậy để cho ta tiến vào ư? Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, lòng có chút hoài nghi. Hắn vừa mới từ vũ trụ bàn cổ đi tới trung cực đại lục, liền xuất hiện dưới núi Thiên Tôn này, phát hiện không có người, liền trực tiếp đi vào. Sau khi bước vào, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tử khí của núi Thiên Tôn bao phủ dày đặt tới trăm tỷ tỷ dặm. Làm sao có thể không có cường giả phát hiện? Lẽ nào là bàn cổ di trạch? Hắn lẩm bẩm rồi đi đến trước một tấm bia cổ, hủy diệt chi đạo, nhíu mày, vẫn khá thích hợp với đạo của hắn. Không có quá nhiều do dự, hắn lập tức khoanh chân bắt đầu luyện hóa, ngay lập tức núi Thiên Tôn này liền phong tỏa. Hai nơi khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân chạm trán với hắn đều chẳng khác gì mấy. Cũng không gặp phải bất kỳ kẻ thù nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện hóa cổ bia sơ thì chi đạo, Thái Thanh Thánh Nhân luyện hóa cổ bia tạo hóa chi đạo. Tại Khôn Đạo Châu xa xôi, ở cực Tây của đại lục cuối cùng, nơi đây có Thiên Đình Quang Minh. Thiên đình này chỉ chiếm một phần lãnh thổ, nhưng trong lãnh thổ, nơi nào cũng phát ra sáng, cho dù là núi đá hay cỏ cây, tất cả đều hướng ra ngoài tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ở đây, đó là biển ánh sáng, điều vô cùng kỳ lạ là có một ngọn núi Thiên Tôn xuất hiện ngay bên trên Thiên đình Quang Minh này. Nhưng không có ai tiến vào, Thiên đình Quang Minh không mảy may để ý tới một chút nào. Ở bên ngoài Thiên đình Quang Minh, dù cho có thèm thuồng đến mấy, nhưng cũng chẳng có ai dám bước vào Thiên đình Quang Minh nửa bước. Núi Thiên Tôn, lần vô lượng trung kiếp này, nguy hiểm như vậy sao? Thiên đình Quang Minh một tòa thành chỉ bình thường, một vị thiếu niên bình thường chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng thì thầm, khi hắn ngẩng đầu lên, cả Thiên đình Quang Minh cũng như tất cả sinh linh vạn vật đều ngẩng đầu lên, đều phát ra tiếng thì thầm giống nhau, cho dù là thiên đế Thiên đình Quang Minh, đông đảo triều thần, đại tướng trong quân đội hay đứa bé mới sinh ra. Tất cả đều không ngoại lệ, cảnh tượng này, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cũng sởn gai óc. Người thiếu niên nhẹ nhàng giơ tay lên, lập tức từ trong núi Thiên Tôn có một tấm bia cổ vẫn lạc. Chính là Thiên Tôn cổ bia, khí tức lộ ra trên bia cổ chính là Quang Minh chi đạo. Thú vị, cũng không biết mấy vị lão bằng hữu như thế nào rồi. Cũng nên đi gặp bọn họ một lần, bàn bạc chuyện vô lượng trung kiếp lần này. Hắn thì thầm, rồi nhẹ nhàng bước đi. Cơ thể dần dần biến mất không thấy đâu. Với sự biến mất của hắn, cả Thiên đình Quang Minh đến Thiên đế vô thượng, hay đến đứa bé, tất cả đều hóa thành một luồng sáng, rồi biến mất không còn tăm tích. Sâu trong Thiên đình Đại Chăn, Thủy Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt uy nghiêm bá đạo xuyên thủng đất trời. Hắn vươn tay phải ra, rồi chậm rãi lấy ra một tòa tháp cao màu ngọc bích. Lãnh đạm nói, sao vậy? Quang Minh chi đạo, thần thánh truyền ra tin tức, hướng về chúng ta tuyên cáo rằng hắn đã trở lại. Trong ngọc tháp truyền ra giọng nói có chút chua xót của một ông lão. Hắn cảm thấy mình thật bi thảm, nhìn thần thánh đạo huynh, gần như tất cả bọn họ đều đã khôi phục lại. Còn bản thân mình thì sao? Lại biến thành tù nhân? Thật đáng xấu hổ. Chương 2385, Thiên Đình Đại Chăn vẫn còn thiếu một vị thái sư hai. Làm mất hết mặt mũi nguyên linh sáng lập của bọn họ rồi. Nguyên linh sáng lập thứ sáu, đã khôi phục thiên cảnh tứ trọng rồi. Thủy Hoàng mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói, nên khôi phục lại rồi. Nếu không thì thành phủ thần thánh không thể cao giọng như vậy được. Giọng nói bên trong ngọc tháp tiếp tục nói, xoạt, tia sáng lóe lên, Thủy Hoàng đã bóp nát ngọc tháp trong tay. Ngay lập tức, một lão già xuất hiện với vẻ mặt đầy bàng hoàng. Hắn nhìn Thủy Hoàng, lòng có chút khó tin, lại có chút kích động nói, ngươi thả ta ra, Thiên Đình Đại Chăn vẫn còn thiếu một vị thái sư. Thủy Hoàng đưa mắt nhìn hắn, bình tĩnh lãnh đạm nói, ngươi muốn ta trở thành thần tử của ngươi? Ngươi không sợ ta hồi phục sức lực rồi trả thù ngươi sao? Lão già ngạc nhiên nói, chấm trấn áp ngươi được một lần, thì chấm cũng có thể trấn áp được ngươi một đời. Thủy Hoàng nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy rằng rất bình thường, nhưng lại thể hiện một loại bá khí ngập trời. Lão già nhất thời kinh hãi, Thiên Đình Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân tu hành. 800 năm trước khi chinh phạt Thiên Đình Nguyên Thủy, hắn cũng đã chứng đạo Tiên Đế. Chính bởi vì hắn chứng đạo Tiên Đế nên mới chiêu mộ Luân Vĩnh Hằng xuất thế từ Luân Hồi Tộc. Với việc chiếm được 25 vực ở Trung Cực Đại Lục, tu vi của hắn cũng thuận lý thành trương đạt tới thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hiện giờ, hắn muốn thăng cấp lên nhị trong thiên cảnh nhị trọng, tam thiên đại đạo có thể hợp nhất. Bây giờ rốt cuộc chấm là thiên cảnh nhị trọng hay là thiên cảnh tam trọng? Trong lòng hắn có hơi vướng mắc, đương nhiên là thiên cảnh nhị trọng. Khí linh chư thiên luân hồi bàn đáp lại lời hắn, thấy ngươi bây giờ ngày càng linh động hơn nhỉ? Lý Bắc Thần lạnh nhạt nói, tu vi ngươi tăng lên, chư thiên luân hồi bàn cũng giải phong được ngày càng nhiều. Ta có dự cảm, chờ đến khi ngươi chứng đạo thiên cảnh tứ trọng thì ta chắc chắn có thể biết rõ rốt cuộc mình có thân phận gì. Chư thiên luân hồi bàn nói, Lý Bắc Thần cũng không để ý đến nó, hắn bắt đầu tự đột phá tu vi. Ầm ầm ầm, trên bầu trời khí vận của đại hạ dao động mạnh mẽ, từng cột sáng khí vận tỏa sáng, vẫn lạc từ trên bầu trời, bao phủ hắn lại. Hiện giờ khí vận Thiên Đình Đại Hạ quá mãnh liệt, hợp lại với hai đại vũ trụ, 25 vực, ngũ đại thiên đình tam đại giáo, cho dù là thế lực nào cũng không thể so sánh. Khí vận cuồn cuộn như thế hoàn toàn có thể chống đỡ hắn chứng đạo thiên cảnh nhị trọng. Mặc dù thiên cảnh nhị trọng của hắn có hơi khác bình thường. Dầm. Cùng với số lượng khí vận ngày càng nhiều ngưng tụ lại trong Thiên Cung Đại Hạ, cả vũ trụ Đại Hạ đều chấn động. 3000 quang trụ đột nhiên hiện ra, bao phủ toàn bộ Thiên Cung Đại Hạ. Trong Thiên Cung Đại Hạ, hậu cung phi tử, cung nữ, nội thị, cấm vệ đều bị một lực lượng đưa ra khỏi Thiên Cung. Thiên Đế, đây là muốn chứng đạo thiên cảnh tam trọng sao? Hà Thục Tâm mở to đôi mắt đẹp, mừng rỡ nói. Nàng từng nghe người ta nói về cảnh tượng Nguyên Thủy Thiên Đế chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Chính là có tam thiên đại đào vây quanh. Hai vị phi tử khác bên cạnh nàng cũng mang vẻ mặt vui mừng. Các nàng đã sớm cùng hưởng vinh hoa, cùng chịu hoạn nạn cùng Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần càng mạnh thì đại hạ càng mạnh. Cũng là các nàng càng mạnh. Chứng đạo thiên cảnh tam trọng sao? Trương Tam Phong đứng trên đỉnh núi Võ Đang, hoài nghi lẩm bẩm, hắn nhớ rõ, trước đó không lâu. Thiên Đế vẫn là thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, sao lại đột nhiên chứng đạo thiên cảnh tam trọng rồi? Đây không phải là thiên cảnh tam trọng mà là thiên cảnh nhị trọng. Nhưng Thiên Đế không giống người thường, mới thiên cảnh nhị trọng thôi mà đã khống chế tam thiên đại hạ. Đám người Mặc Tử, Mạnh Tử, Hàn Phi Tử đi ra, trầm giọng nói, mấy ngày nay, bọn họ đều đang đàm đạo trên núi Võ Đang. Dù sao núi Võ Đang cũng được thành lập sáng, có thể nói là thánh sơn đệ nhất Thiên Đình Đại Hạ. Thời gian trôi qua, 3000 quang trụ càng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, còn hơn cả khi Nguyên Thủy Thiên Đế chứng đạo thiên cảnh tam trọng ngày đó. Thiên cảnh nhị trọng có uy thế như vậy, quả nhiên không hổ là, mặt Luân Vĩnh Hằng rất kích động, nhưng nói một nửa hắn lại nghẹn lại, trong mắt là vẻ mơ màng, quả nhiên không hổ cái gì cơ. 3 ngày sau, Lý Bắc Thần xuất quan, 3000 cột sáng rực rỡ chậm rãi biến mất, lúc này, đám người quỷ cốc tử cũng đã trở lại, bọn họ cũng chỉ đạt được tấm bia cổ thiên tôn. Sau tất cả, toàn bộ núi thiên tôn đều rất nhanh có chủ nhân, trực tiếp đóng cửa. Chư vị cho rằng, 8 tấm bia cổ thiên tôn này thích hợp với những vị ái khanh nào? Lý Bắc Thần nói, 8 tấm bia cổ là bia cổ lời nguyền, bia cổ thái âm, bia cổ triều tịch, bia cổ pháp lệnh, bia cổ phổ độ, bia cổ mưu lược, bia cổ hung ác, bia cổ biến hóa. Hơn nữa điền đan tiến vào một trong những ngọn lửa chính là 9 tấm bia đá cổ thiên tôn ở núi thiên tôn kia, điều này tượng trưng cho 9 vị thiên cảnh tam trọng, thiên đế. Chương 2386, thiên đình mọc lên như nấm. Thần nghĩ rằng, bia cổ lời nguyền phù hợp với gia cát, bia cổ thái âm hợp với điêu thuyền, bia cổ triều tịch phù hợp với lữ mông, bia cổ pháp lệnh thích hợp với tả tướng Lý Tư, bia cổ phổ độ hợp với huyền trang đại sư, bia cổ mưu lược thích hợp với Phạm Tăng, bia cổ hung ác hợp với Điển Vi, bia cổ biến hóa phù hợp với Thường Mộ Xuân. Gia Cát Lượng đi ra, trầm giọng nói, thần, tán thành. Quách Gia hành lễ, hắn có hy vọng chứng đạo nhân kiệt tuyệt thế, bởi vậy không muốn dung hợp với bia cổ mưu lược kia. Thần cũng tán thành, các chư thần hành lễ, vậy theo lời Khổng Minh, Lý Bắc Thần gật đầu, theo như lời của Gia Cát Lượng lại vô cùng phù hợp. Nhân kiệt đỉnh cấp, thậm chí bán tuyệt thế bình thường, dựa vào bản thân để chứng đạo thiên cảnh tam trọng là không có nhiều khả năng. Bởi vậy tất cả đều có thể hợp nhất bia cổ thiên tôn. Đa tạ thiên đế. Đám người Gia Cát, Điêu Thuyền, Lữ Mông, Lý Tư cung kính nói, vù, 8 tấm bia cổ thiên tôn bay ra, lơ lửng trước mặt bọn họ. Bia cổ thiên tôn, có thể lựa chọn luyện hóa ở núi thiên tôn, như vậy sẽ không có ai quấy rầy. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn lấy ra bia cổ thiên tôn, tìm kiếm địa phương để luyện hóa nhưng lại có rất nhiều mối nguy hiểm. Nhưng ở thiên đình đại hạ thì ai dám đến cướp đi. Khi cuộc tranh đoạt trên núi thiên tôn kết thúc, Trung cực đại lục yên tĩnh không đổi, ngược lại trận tàn sát càng dữ dội hơn. Một số thế lực thiên đế vẫn lạc, bắt đầu chịu đả kích đáng sợ. Một số thế lực biết được thiên đế trong tộc mình tiến vào núi thiên tôn thì bắt đầu tiến công các thế lực xung quanh, kẻ không tuân theo thì vong, người không phục thì chết. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu thế lực truyền thừa hàng tỷ năm đã tan thành mây khói, hoàn toàn bị tàn sát, vô số cường giả vẫn lạc. Vô số căn nguyên chảy vào sâu trong trung cực đại lục. Bỗng nhiên có một ngày, không biết tin tức từ đầu truyền ra, tràn qua trung cực đại lục, thiên địa còn có cơ duyên lớn thứ hai vẫn là cơ duyên lớn thứ hai cần khí vận vô tận mới có thể chịu nổi. Trong khoảnh khắc, lập tức thiêu cháy vô số thế lực cổ xưa. Lão tổ còn chưa ra khỏi núi thiên tôn. Chúng ta mở ra cơ nghiệp vì lão tổ. Truyền mệnh lệnh của ta lập xích quỷ thiên đình. Mấy vị trưởng lão của bộ tộc xích quỷ thương nghị hai ngày, quyết định lập triều, khí vận vô tận, chỉ có lập triều mới có thể thu thập vô số khí vận một cách nhanh chóng. Truyền mệnh lệnh của ta, kiến lập thiên nghị thiên đình. Truyền mệnh lệnh của ta, lập thanh nguyên thiên đình, nhất khí thiên đình, ngạo đế thiên đình, nguyệt mãn thiên đình, âm âm, trên trung cực đại lục, từng thiên đình được bắt đầu lập nên, từng lãnh thổ quốc gia đều bị phân chia lệ thuộc, ai cũng không biết. Hiện giờ trên trung cực đại lục xuất hiện bao nhiêu thiên đình? Các khanh cho rằng, đây là tin tức do ai truyền ra? Là thật hay giả? Lý Bắc Thần nhíu mày hỏi, chuyện núi thiên tôn còn chưa kết thúc. Một vị thiên tôn còn chưa xuống núi, đang có mưu đồ chuyện đại cơ duyên tiếp theo của trung cực đại lục hay sao? Điều này khiến hắn không biết nói gì, nhưng người âm thầm truyền ra tin tức như vậy cũng có tai mắt. Hơn nữa tu vi chắc chắn hơn người mới có thể làm ra tin tức truyền ra khắp trung cực đại lục trong thời gian ngắn như thế. Tin tức nói rằng, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ đọc sách, trong đó nhất mệnh chính là tu lập triều, mà nhất mệnh chi đạo là thiên địa chi đạo, được trung cực đại lục yêu ái nhớ, nghe cũng rất hợp lý. Dù sao thì triều vận chi đạo, quản lý sông núi, hàng tỷ sinh linh cẩn thận có trật tự rõ ràng thì tự nhiên sẽ được thiên địa yêu ái. Khương Thượng trầm giọng nói, nếu như không phải rất có đạo lý, thì cũng không có khả năng khiến cho đông đảo thế lực lớn của trung cực đại lục tin tưởng đến như vậy. Thiên đế, lời của người này, khả năng có 7 phần là thật. Quỷ Úc Tử vuốt cằm nói, khắp nơi trên trung cực đại lục đều là thế lực lớn. Tu hành biết bao nhiêu năm, tên nào mà chẳng là cáo già xảo quyệt, không nắm chắc thành công, sao có thể dễ dàng tin tưởng, chỉ là không biết kẻ đứng phía sau bức màn này là ai. Không ngờ lại có uy năng khủng khiếp tới mức như vậy. sợ là còn đang bày mưu tính kế gì nữa. Tôn Vũ lên tiếng, mọi người đều gật đầu. Bút tích của kẻ đứng sau bức màn này lớn tới như vậy. Tiên đoán được cả hành động tiếp theo của ý chí trung cực đại lục. Nếu như nói hắn không tính kế gì thì sẽ chẳng có ai tin cả. Chỉ có điều rốt cuộc là đang tính kế cái gì. Chỉ sợ là ngay cả đám người Gia Cát Khổng Minh, Quách Gia, Phạm Tăng cũng khó có thể đoán ra được. Rất nhiều thiên đình được lập nên. Từ đó về sau trung cực đại lục tranh chấp kịch liệt thêm gấp trăm lần. Thậm chí vì để tranh đoạt, đại cơ duyên lần thứ hai vẫn còn chưa xuất hiện. E rằng chém giết chẳng thể nào dừng lại được nữa. Khổng Tử lắc đầu nói, đại cơ duyên lần thứ hai, yêu cầu khí vận phải vô tận mới có thể chống chịu được. Làm thế nào mới có thể thu thập được khí vận vô tận một cách nhanh nhất đây? Dĩ nhiên là hủy diệt kẻ địch, tiến hành cướp đoạt rồi. Thiên đình thống lĩnh thập vực, khí vận có thể sánh với thiên đình thống lĩnh trăm vực hay sao? Áng chừng chênh lệch nhau gấp 10 lần. Chương 2387, Thiên Tôn xâm phạm biên giới. Đánh, nói trắng ra con đường triều vận chính là con đường tranh đoạt lãnh thổ. Tranh đoạt sinh linh, đất đai lãnh thổ dưới trướng càng rộng, thì sinh linh lại càng nhiều, tu vi lại càng mạnh hơn, lòng dân quy thuận, khí vận tự nhiên sẽ càng mạnh lên. Thiên đế, thần chờ lệnh công phạt tứ phương. Bạch Khởi đột nhiên hành lễ thật sâu, sắc mặt lạnh lùng, hơi thở sát phạt bỗng chốc vọt lên. Với tình hình hiện nay, chẳng phải rất thích hợp để thiên đình đại hạ bọn họ mở rộng lãnh thổ hay sao? Tức khắc, ánh mắt của những vị tướng lĩnh còn lại trong quân đoàn đều sáng bừng lên. Thiên đế, thần chờ lệnh công phạt tứ phương. Bá Vương tiến lên một bước, khí phách tận trời, trầm giọng nói, thiên đế, thần chờ lệnh công phạt tứ phương. Hàn Tín cũng không hề yếu thế. Hành lễ nói, thiên đế, thần chờ lệnh công phạt tứ phương. Đám người Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Luân Vô Tiên đều đang chờ lệnh, phải mở rộng lãnh thổ cho đại hạ. Chư vị nghĩ như thế nào? Ánh mắt Lý Bắc Thần uy nghiêm, nhìn về phía đông đảo Văn Thần. Thiên đế, thần cho rằng, xuất binh cần phải có lý do chính đáng. Mạnh Tử lên tiếng, bất luận là ở thế giới phàm nhân, hay là ở trung cực đại lục nơi thiên đế ngang trời này đi chăng nữa. Xuất binh cần có lý do chính đáng cũng là một điều ắt không thể thiếu. Điều này có thể làm giảm đáng kể sức chống chọi của những sinh linh có lãnh thổ bị công chiếm. Đồng thời lại càng mau dung nhập vào đại hạ. Thiên đế, thần cho rằng, có thể xuất chinh từ hướng nam, công phạt tộc Tiết Thạch và tộc Tiên Mạch. Gia Cát Lượng nói, đương nhiên, hiện giờ hai tộc này cũng đã thành lập thiên đình, tên là Thiên Đình Tiết Thạch, Thiên Đình Tiên Mạch, hai tộc một tộc sắt đá quanh thân, một tộc Tiên Mạch thành linh, đều là những sinh linh được đất trời nuôi dưỡng, vừa sinh ra đã hiểu biết, thậm chí sinh ra đã có đại thần thông. Tộc Thiết Thạch có đại thần thông thăng cấp tính năng kim thiết. Thậm chí thiết tổ cấp thiên đế còn có thể thăng cấp thần liệu vĩnh hằng lên thần liệu cấp thiên đế. Tộc Tiên Mạch cộng sinh có tiên mạch, nhưng do hấp thụ được năng lượng vô tận vũ trụ, đối với bất cứ vận triều nào, tác dụng đều là cực đại. Lúc trước đại giáo Bát Hoang đã từng nhiều lần có ý định đánh chiếm hai tộc này. Nhưng cả hai tộc này đều có tồn tại tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong tỏa chấn. Đại giáo Bát Hoang chỉ đành bất lực quay về. Xuất binh có lý do chính đáng như thế nào? Lý Bắc Thần mở miệng, báo, thiên đế, thiên đình Tiết Thạch, thiên đình Tiên Mạch, thiên đình Cửu Phượng, thiên đình Tuyệt M, thiên đình trùng tộc xâm phạm biên giới. Nhưng vào lúc này, lính truyền tin chạy tới, lớn tiếng nói, thiên đình đại hạ có hệ thống chuyên môn tình báo, phân bố ở khắp mọi nơi, đều được nối liền với nhau bằng truyền tống trận, tin tức được truyền về vô cùng nhanh chóng. Mọi người nghe vậy, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bọn họ vẫn còn đang bàn bạc xem nên chinh phạt thiên đình Thiết Thạch, thiên đình Tiên Mạch như thế nào. Kết quả đối phương lại cấu kết cùng với các thiên đình khác, ra tay với bọn họ trước. Thiên đế, xem ra đã có thiên tôn xuống núi rồi. Quách Gia lên tiếng nói, không có thiên tôn xuống núi, không có thực lực của thiên cảnh tam trọng, thì năm đại thiên đình này sao dám chủ động ra tay với đại hạ bọn họ cơ chứ. Thiên đế, vậy là đã có lý do chính đáng để xuất chinh rồi. Mạnh Tử mỉm cười, mặc dù kẻ địch lớn mạnh, cũng không biết có mấy vị thiên tôn, nhưng bọn họ có gì phải sợ đâu cơ chứ. 800 năm trước, bọn họ còn có thể hủy diệt thiên đế Nguyên Thủy, lẽ nào 800 năm sau còn phải sợ vài tên thiên tôn kém xa thiên đế Nguyên Thủy hay sao? Bạch Khởi, Hạng Vũ, Tôn Vũ, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu nghe lệnh. Lý Bắc Thần nghiêm giọng nói, Có thần, 8 người tiến lên phía trước, hành lễ nói, trong mắt mỗi người đều lộ ra chiến ý. Các ngươi dẫn quân đoàn dưới trướng của mình đi tới biên cảnh, chiến đấu với 5 thiên đình. Thần, tuân chỉ, 8 người nhận lệnh, Khổng Thánh, Quỷ Ước Tử, Luân Vĩnh Hằng, 3 người các ngươi cũng đi đi. Lý Bắc thần phân phó, vâng, 3 người hành lễ, biên cảnh mênh mông, tung hoành mấy trăm triệu năm ánh sáng, thế trận cuồn cuộn che lấp mặt trời, bao phủ lấy lãnh thổ của Đại Hạ, bên ngoài lãnh thổ của Đại Hạ, đại quân ngang trời của 5 thiên đình không biết dài bao nhiêu dặm, tạo thành 5 hàng dài tràn đầy hào hùng, trùng trùng điệp điệp, không thể nhìn thấy giới hạn, sát khí màu máu dày đặc ngút trời, bao phủ cửu tiêu, mà ở trên vùng trời của 5 thiên đình, đều có một vòng nắng gắt chói chang lơ lửng, chiếu sáng khắp nơi, trong mỗi một vòng nắng gắt, đều có một vị thiên tôn. Không ngờ 5 thiên đình này, mỗi thiên đình đều giành được một tòa núi thiên tôn, có được một vị thiên tôn, thực lực đạt tới thiên cảnh tam trọng. Mẫu Hoàng, nghe nói ngươi có 4 người tỉ muội, đều đã bị Đại Hạ mê hoặc, hiện giờ đều đang làm thần tử cho Đại Hạ đúng không? Toàn thân thiết thạch thiên tôn màu đen, nhưng hai tròng mắt lại là màu vàng óng ánh. Hắn thản nhiên nói, bây giờ hắn đang rất mãn nguyện, có được thiên tôn, chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Chương 2388, thiên tôn xâm phạm biên giới. Đánh, 2, hắn vẫn còn nhớ rõ, hơn 800 năm về trước, thiên đình Đại Hạ và thiên đình Nguyên Thủy xảy ra chiến tranh. Cuối cùng cả hai bên đều bộc phát ra sức mạnh to lớn của thiên cảnh tam trọng. Điều này đã khiến hắn thấp thỏm lo âu, nhưng bây giờ, hắn cũng đã là chứng đạo thiên cảnh tam trọng rồi. Thậm chí hắn còn không phải là thiên cảnh tam trọng bình thường, mà là thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, không thua kém gì tiên đế Nguyên Thủy năm xưa. Hơn nữa với thiên phú của tộc hắn, hắn đã luyện chế ra được chí bảo cấp thiên đế, thiết thạch đại thuẫn. Đã vậy, hắn cần gì phải sợ nữa? Thiên đình Đại Hạ, lần này, hắn muốn tiêu diệt chúng. Làm sao, ngươi cho rằng bổn hoàng không có 4 người các nàng ở bên sẽ trở nên yếu đuối dễ bị khi dễ hay sao? Người gây dựng nên trùng tộc. Mẫu Hoàng Nguyên Mẫu lạnh lùng nói, khí tức trên người nàng trầm xuống, nhưng phía sau nàng, trong ổ mẫu trùng tộc, lại dường như loáng thoáng có hơn 1 tỷ trùng tộc đại đế đang gào thét. Ha ha ha, kẻ nào dám nói Mẫu Hoàng yếu đuối dễ bị bắt nạt cơ chứ? Đúng thật là chán sống, Tuyệt Âm Thiên Tôn cười nói, ánh mắt nhìn vào trận doanh của trùng tộc có vài phần kiêng kỵ. Vốn dĩ thực lực của trùng tộc đã vô cùng đáng sợ. Hiện giờ vị mẫu hoàng thần bí nhất chủng tộc này còn đạt được thiên tôn. Thực lực cực kỳ khủng bố, chắc chắn còn mạnh hơn cả hắn. Đại Hạ còn có một tồn tại có thể khai triển được thiên cảnh tam trọng chiến lực cực hạn đấy. Các ngươi không lo lắng chút nào hay sao? Hơn nữa, trước đây Đại Hạ cũng đã từng đoạt lấy được một ngọn núi thiên tôn nữa kìa. Cửu Phượng Thiên Tôn nhướng mày nói, thiên cảnh tam trọng cực hạn. Có mẫu hoàng ở đây rồi, có gì phải sợ cơ chứ? Tiên Mạch Thiên Tôn cười nói, trước khi dung hợp bia cổ Thiên Tôn, tu vi càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh, sau khi dung hòa lợi ích lại càng nhiều hơn, thực lực vì thế cũng càng mạnh hơn. Ví dụ như hắn, ban đầu là thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, sau khi dung hợp đã là thiên cảnh tam trọng đỉnh phong rồi. Mà thực lực của mẫu hoàng trùng tộc còn mạnh hơn hắn cả một bậc. Thêm cả không biết bao nhiêu là trùng tộc đại đế, phòng chừng có thể đánh một trận với thiên cảnh tam trọng cực hạn. Nhớ kỹ, lãnh thổ của Đại Hạ, ta không lấy cũng được, nhưng hai vũ trụ kia nhất định phải thuộc về trùng tộc. Mẫu hoàng trùng tộc Nguyên Mẫu thản nhiên nói, lãnh thổ trung cực đại lục có giấy nhiều, nhưng vũ trụ Nguyên Thủy thì lại rất ít. Hơn nữa, nàng còn có một dã tâm lớn hơn, nàng muốn lĩnh hội thiên cảnh tứ trọng chi đạo. Vũ trụ Nguyên Thủy chính là do tồn tại thiên cảnh tứ trọng gây dựng nên. Có khả năng trong đó sẽ ẩn chứa không ít thông tin có liên quan tới thiên cảnh tứ trọng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến nàng liên hợp mấy đại thiên đình lại. Cùng nhau chinh phạt Đại Hạ, còn về phần đám người mẫu Hoàng An Nguyên Y thì sao? Nếu là lúc đầu, thì nàng còn để bọn họ vào mắt, nhưng bây giờ nàng đã là chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Đã là thiên tôn rồi, sao còn để ý tới đám người đó làm gì? Tới rồi, đột nhiên, sắc mặt mấy người khẽ động. Nhìn về phía thiên đình Đại Hạ, từng đợt khí thế đáng sợ quét tới nơi này. 5 vị thiên tôn, 2 vị thiên cảnh tam trọng, 2 vị thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, còn có 1 vị thiên cảnh tam trọng cực hạn. Sắc mặt Quỷ Cốc Tử tràn đầy kinh ngạc, bia cổ thiên tôn, thực lực tăng lên lớn tới như vậy sao? Ban đầu hắn còn cho rằng, những kẻ đi ra chắc chỉ là thiên cảnh tam trọng bình thường mà thôi. Không ngờ rằng lại khác xa so với những gì hắn nghĩ. Thiên cảnh tam trọng cực hạn là mẫu hoàng trùng tộc, cứ giao cho ta đi. Khổng Thánh mỉm cười, sau khi hắn trở thành chứng đạo thiên cảnh nhị trọng, thực lực tiến triển rất nhanh. Hiện giờ tu vi đã là thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong rồi. Thêm cả Mạnh Tử, Tuân Tử, 72 người tài, 3.000 đệ tử, tứ đại mẫu hoàng, vũ trụ đại hạ, tất cả phần tử tri thức của 25 lãnh thổ quốc gia. Tất cả tài khí cộng vào, thực lực của hắn rốt cuộc có thể phát huy mạnh tới mức như thế nào? E rằng ngoại trừ chính bản thân hắn ra, còn lại không ai có thể biết được. Quỷ Kiếp Tử gật đầu, thản nhiên nói, trong hai vị thiên cảnh tam trọng đỉnh phong có một vị Tiết Thạch Thiên Tôn. Cứ giao hắn lại cho ta, tu vi của hắn cũng đã thăng cấp lên thiên cảnh nhị trọng. Chẳng cần phải liên hợp với bất cứ ai, chỉ cần kết hợp khí vận với đại hạ. Vậy là chẳng khác nào liên hợp với thiên đình đại hạ rồi. Uy năng có thể khủng bố tới mức như thế nào nữa. Còn một vị thiên cảnh tam trọng đỉnh phong nữa, chính là Tiên Mạch Thiên Tôn. Để ta xử hắn, Bá Vương lên tiếng, ánh mắt tràn đầy khí phách thô bạo. Nếu đã như vậy thì hai vị còn lại liền giao cho ta đi. Tôn Vũ lắc đầu, bình tĩnh nói, Luân Vĩnh Hằng đứng ở một bên, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhanh như vậy mà các ngươi đã phân công xong xuôi rồi à? Thế còn ta thì sao? Hồng Lễ đứng nhìn hả? Quỳnh, 10 người lao ra, quy năng khủng bố bóp méo thiên địa nhật nguyệt, nghiền nát vận mệnh thời không, đánh vỡ nhân quả luân hồi. Chương 2389, trấn áp thiên tôn. Trên đỉnh đầu của Khổng Thánh, tài khí tựa như một cái cột lao ra khỏi bầu trời. Trùng trùng điệp điệp, lại tựa như một con sông dài vô tận. Dưới chân của Quỷ Cốc Tử, bàn cờ đen trắng bao phủ 25 vùng lãnh thổ của đại hạ. Uy năng cái thế phủ kín đất trời. Bá Vương cất bước, trong tay cầm Bá Vương Thương, hai đồng tử khép mở, bá ý vô tận ngưng tụ thành thực chất, đóng băng vạn vật hư không. 7 người đám Tôn Vũ, Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá ngưng tụ thành hai ngọn giáo sắc bén vô tận, đâm thủng hết thảy cửu tiêu. Hả, nhiều thiên cảnh tam trọng như vậy ư? Đám người Thiết Thạch Thiên Tôn sững sờ. Lúc trước không phải đại hạ chỉ có một vị thiên cảnh tam trọng, còn có một vị thiên cảnh tam trọng dựa vào thủ đoạn đặc biệt thôi hay sao? Sao bây giờ lại đột nhiên lòi ra chiến lực của 5 gã thiên cảnh tam trọng thế này? Hơn nữa, bọn họ đều có thể nhìn ra, không có một vị nào xuất thân từ núi Thiên Tôn. Trước đây đại hạ đã giấu rốt rồi. Tiên Mạch Thiên Tôn lạnh lùng nói, đánh, chúng ta lại phải sợ bọn họ hay sao? Cửu Phượng Thiên Tôn vô cùng khí phách, ra tay trước tiên, chém về phía 7 người Tôn Vũ. Cứ đánh một trận đi, ta phải giết hết các ngươi. Mẫu hoàng trùng tộc Nguyên Mẫu lạnh lùng nói, sau lưng xuất hiện mẫu xào trùng tộc vô cùng to lớn. Hơn 1 tỷ trùng tộc đại đế rít gào, ánh sáng vô tận dũng mãnh vào cơ thể của nàng. Hí, thân hình Nguyên Mẫu biến đổi, đột nhiên hóa thành một con thiên tầm thông thiên triệt địa. Cả người trắng như tuyết, hai mắt màu máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khổng Tử đang bước tới gần. Chính là ngươi, đã khiến cho các nàng bỏ rơi ta mà đi. Nàng lạnh lùng nói, cả người nàng tràn đầy khí thế, so với thiên đế Nguyên Thủy lúc trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không phải các nàng bỏ ngươi mà đi, mà là các nàng đã hiểu ra văn minh, hiểu ra lễ nghi. Khổng Tử mỉm cười, hắn nhìn mẫu hoàng trùng tộc to lớn vô cùng tận trên bầu trời. Trong lòng tức khắc đã hiểu ra được lai lịch của trùng tộc. Từ trên người của mẫu hoàng trùng tộc, hắn cảm nhận được một tia khí tức của một tiên thiên sinh linh. Rất rõ ràng, vị mẫu hoàng trùng tộc này chắc hẳn chính là một vị tồn tại sống sót từ vô lượng trung kiếp trước đây. Hơn nữa thân phận ở vô lượng trung kiếp cũng vô cùng phi phàm. Là tiên thiên sinh linh. Nói ngắn gọn lại, đây chính là sinh linh mà ý chí trung cực đại lục đã sinh ra. Trời sinh bất phàm, cũng khó trách sao lại có thể gây dựng nên một chủng tộc đáng sợ như chủng tộc đây. Nếu như cho chủng tộc thêm đủ thời gian, thêm đủ cơ duyên, thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Chủng tộc này hoàn toàn có thể thổi quét một đại đạo châu. Tung hoành vô địch, văn minh, lễ nghi, thật nực cười. Đợi sau này khi vô lượng trung kiếp đến, ngươi đi giảng văn minh, giảng lễ nghi hay sao? Nguyên Mẫu liên tục cười khẩy. Bản chất của thế giới này là gì? Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Chủng tộc các nàng, chẳng qua chỉ sử dụng pháp tắc này, phát huy tới mức vô cùng nhuần nhuyễn mà thôi. Cần gì văn minh, cần gì lễ nghi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì chết. Tại sao lại là thiên đình? Tại sao lại là triều vận? Ngươi không hiểu đạo lý của thiên đình, không hiểu đạo lý của triều vận, vậy thì làm sao có thể tranh đoạt được đại cơ duyên tiếp theo? Khổng Thánh mặt không đổi sắc, tiếp tục mỉm cười, từng đợt tài khí màu trắng che lấp bầu trời, dần dần bao phủ khắp mọi nơi. Ô, chẳng lẽ ngươi hiểu hay sao? Trong lòng Nguyên Mẫu khẽ động, quả thực nàng không hiểu đạo lý của thiên đình, không hiểu đạo lý của triều vận, vì để đoạt được đại cơ duyên thiên địa lần thứ hai. Nghe người này giải thích một chút thì cũng có sao đâu. Đạo lý của thiên đình, Khổng Tử bắt đầu giảng giải, trong hư không, tài khí cuồn cuộn mênh mông, bao trùm hết thảy, dần dần, bóng dáng của hắn cùng với bóng dáng của Nguyên Mẫu biến mất không thấy tung tích. Còn ở bên kia, Bá Vương tiến lên, Bá Vương thương càn quét, trong đôi mắt khí phách ngập trời, chiến đấu kịch liệt cùng với tiên mạch thiên tôn, tiên quang cuồn cuộn, bá ý như trời. Một người khống chế thiên địa vô tận, một người đánh nát vạn vật thế gian. Ầm ầm ầm, khí thế Bá Vương càng ngày càng mạnh, tiên mạch thiên tôn càng đánh càng sợ. Giờ phút này, sự chênh lệch uy năng của một người dựa vào bia cổ thiên tôn chứng đạo thiên cảnh tam trọng, và một Bá Vương tự mình khai triển ra thiên cảnh tam trọng hiện ra một cách rõ ràng. Cùng một uy năng, nhưng dưới Bá Vương thương, công kích của tiên mạch thiên tôn lại bị nghiền nát tan tành. Khó có thể ngăn cản. Sao có thể như thế? Hắn sợ hãi hét lên. Hắn đã trở thành thiên tôn rồi, chứng đạo thiên cảnh tam trọng rồi. Ngoại trừ thiên tôn còn lại, trên đời này vẫn còn có địch thủ hay sao? Hôm nay, ta phải giết chết ngươi. Bá Vương thét lớn, tóc đen đầy đầu bay phấp phới, hai mắt hào quang nở rộ ngập trời, khí phách tăng vọt. Bá Vương hét lớn, tóc đen đầy đầu bay phấp phới, hai mắt hào quang nở rộ ngập trời, khí phách tăng vọt. Mấy chỗ khác ở trên chiến trường trên cơ bản cũng giống y chang. Vài vị thiên tôn tưởng chừng không ai bì nổi, nhưng trong trận chiến đầu tiên từ sau khi xuất thế đã bị trực tiếp áp chế. Chương 2390, khí vận đại hạ hóa thần linh. Bàn cờ đen trắng của Quỷ Cốc Tử che kín bầu trời, bao phủ Tiết Thạch Thiên Tôn. Tôn Vũ cầm binh pháp Tôn Tử trong tay, cổ tự của đấu đại bay lượn, vờn quanh Cửu Phượng Thiên Tôn. Đám người Bạch Khởi và Lý Nguyên Bá vây quanh Tuyệt Âm Thiên Tôn. Đã sắp đánh chết người ta luôn rồi. Các ngươi không phải là thiên tôn, sao có thể mạnh tới như vậy được? Tuyệt Âm Thiên Tôn gào lên đầy giận dữ. Không thể tin được, hắn chính là thiên tôn. Tồn tại thiên cảnh tam trọng, không phải nên vừa xuất thế đã quét ngang thiên hạ, càng đánh càng mạnh, cuối cùng trở thành chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, vô địch thiên hạ hay sao? Nhưng xem ra bây giờ, rõ ràng chính là xuất thế đỉnh phong. Đã thấy chưa hả? Thực lực của thiên đình đại hạ mạnh lắm đấy. Mẫu hoàng trùng tộc không thấy đâu nữa rồi. Thiết Thạch Thiên Tôn, Tiên Mạch Thiên Tôn, Cửu Phượng Thiên Tôn, Tuyệt Âm Thiên Tôn đều bị đánh cho một trận rồi. Các ngươi còn cảm thấy thiên đình đại hạ không đáng để sợ nữa không? Trong hư không ở một khoảng cách rất xa, ba thân ảnh hiện ra sừng sững. Nét mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm vào trận chiến này. Trong lòng chấn động, bọn họ đều không phải là thiên tôn. Nếu như không phải đến từ núi thiên tôn, dựa vào thực lực đáng sợ này của thiên đình đại hạ, sợ là đã có thể thống nhất chấn đạo châu rồi. Mấy tộc chúng ta, sợ là đều sẽ bị san bằng mất. Cửu Nguyên Thiên Tôn lạnh lùng nói, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn là núi thiên tôn đã giáng thế, giúp cho bọn họ có được thực lực có thể địch nổi thiên đình đại hạ. Ngày trước, Trung Cực Đại Lục gần như không có tồn tại thiên cảnh tam trọng, nhưng thiên đình đại hạ chỉ một lần duy nhất đã có thể lấy ra nhiều chiến lực thiên cảnh tam trọng. Tới như vậy, chư vị không cảm thấy kỳ quái hay sao? Từ xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu thiên đình xuất hiện rồi, nhưng có thể đạt tới tồn tại thiên cảnh tam trọng thì có được mấy người? Thiên đình đại hạ dựa vào cái gì mà lại có thể sinh ra được nhiều tồn tại thiên cảnh tam trọng tới? Như vậy, Thái Cổ Thiên Đế lạnh lùng nói, là một trong ba giáo phái lớn của ngũ đại thiên đình. Chủ nhân của thiên đình Thái Cổ, dĩ nhiên là hắn có thể đoạt được một ngọn núi thiên tôn dễ như trở bàn tay. Chứng đạo thiên tôn rồi, thậm chí, dựa vào thực lực của thiên đình Thái Cổ cũng có nắm chắc cơ hội đoạt lấy ngọn núi thiên tôn thứ hai. Nhưng hắn lại không phái người đi cướp lấy ngọn thứ hai. Một ngọn núi sao có thể chứa được hai con hổ? Một thiên đình, sao có thể có hai vị thiên tôn? Thiên đình đại hạ đã che giấu bí mật lớn này. Người cuối cùng, Hối Minh Thiên Tôn, trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Hắn mở miệng nói, hắn vô cùng kích động, có thể khiến cho một thiên đình liên tiếp ra đời chiến lực thiên cảnh tam trọng. Đây là thứ cơ duyên khổng lồ gì cơ chứ? Nếu như đoạt được, e rằng ngay cả chứng đạo thiên cảnh tứ trọng cũng có. Không sai, thiên đình đại hạ ẩn chứa bí mật vô cùng lớn, thậm chí có thể so với bí mật cơ duyên của núi Thiên Tôn. Thiên đế Thái Cổ bình tĩnh nói, Thái Cổ, huynh có tính toán gì không? Cửu Nguyên Thiên Tôn cũng kích động, từ sau khi trở thành Thiên Tôn, ngọn lửa dã tâm trong lòng hắn tự nhiên cũng bốc cháy. Chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, thậm chí là đoạt được đại cơ duyên thứ hai có khả năng vẫn lạc của Trung Cực Đại Lục. Thiên đế Thái Cổ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bên kia, thản nhiên nói, Hỗn Độn trưởng giáo, chi bằng đồng loạt ra tay đi, phối hợp với đám người mẫu hoàng trùng tộc, Thiết Thạch Thiên Tôn, chém giết hết đám thần tử của Đại Hạ, sau đó dẫn quân tới đô thành của Đại Hạ, bắt giữ Lý Bắc Thần, cướp lấy đại cơ duyên, thế nào? Âm thanh của hắn khiến Cửu Nguyên Thiên Tôn, Hối Minh Thiên Tôn đều bất ngờ, bên cạnh còn có người sao? Ánh mắt bọn họ lập tức nhìn sang, xuyên thủng đất trời, Thái Cổ huynh, kế hoạch này của huynh cũng không tồi. Nhưng biết đâu thiên đình đại hạ đã có đường lui rồi thì sao? Hư không vạn vẹo, bóng dáng hai người chậm rãi đi ra. Trong đó một người mặc trường bào màu sắc hỗn độn, đỉnh đầu mù mịt hỗn độn, sau lưng cũng là biển rộng hỗn độn phập phồng, mang theo khí thế đáng sợ vô tận, lắc đầu cười nói, đường lui, thế thì đã sao? Chỗ này ta có hai vị thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Ba vị thiên cảnh tam trọng, lại thêm cả đám người mẫu hoàng trùng tộc, Thiết Thạch Thiên Tôn. Đã là 10 vị thiên tôn rồi, ngươi cho rằng, đại hạ còn có thể chống lại 10 vị thiên tôn hay sao? Thiên đế Thái Cổ thản nhiên nói, 10 vị thiên tôn mạnh tới mức nào? Nếu như là trước kia lúc núi thiên tôn giáng xuống, tuyệt đối có thể quét ngang Trung Cực Đại Lục, thậm chí còn có khả năng thống nhất được Trung Cực Đại Lục. Không thể, cho dù bây giờ núi thiên tôn giáng xuống, các đại thế lực đều có được món lời lớn, cũng không có thế lực nào có thể chống lại 10 vị thiên tôn. Hỗn Độn trưởng giáo gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía thiên đế Thái Cổ, nếu như thế thì hãy ra tay đi, một trận chiến chia cắt thiên đình đại hạ. Trong thiên đình đại hạ, thiên đế, chương 2391, khí vận đại hạ hóa thần linh. 2. 9 người Điền Đan, Vu Cát, Điêu Thuyền, Lữ Mông, Lý Tư, Huyền Trang, Phạm Tăng, Điển Vi, Thường Ngộ Xuân cung kính hành lễ, khí thế mỗi người đều mạnh đến mức kinh khủng. Đặc biệt là Điển Vi và Thường Mộ Xuân, tất cả khí huyết sát trên người đều vặn vẹo, khí cơ đáng sợ khiến không ít tuyệt thế anh tài trong đại điện đều cảm thấy kinh ngạc. Hai người này, một người của thời kỳ Tam Quốc, vũ lực có thể xếp vào hàng mãnh tướng cái thế, một người của thời kỳ Đại Minh, thường thập vạn bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, khí tức của hai người, rõ ràng là đã đạt tới thiên cảnh tam trọng đỉnh phong rồi. Vô cùng khủng bố, miễn lễ. Lý Bắc Thần vừa ý gật đầu, tạ thiên đế, 9 người đứng dậy, không cần đấu tranh, chấm sẽ giúp các ngươi luyện hóa bia cổ trong cơ thể. Hoàn toàn tự mình khống chế, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng duỗi tay, hào quang lục sắc thông thiên, im hơi lặng tiếng, một tòa luân hồi thiên bàn cổ xưa mà tang thương mờ ảo hiện lên. Nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt khi tòa thiên bàn xuất hiện, sắc mặt ba người Luân Vô Tiên, Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh liền biến đổi. Gắt gao cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng, mà ở nơi hào quang lục sắc phủ xuống, gian đại điện này dường như biến mất giữa đất trời, không ở vũ trụ đại hạ, cũng không ở Trung Cực Đại Lục. Quỳnh, trong thân thể 9 người Lý Tư bỗng nhiên lao ra một khối bia cổ cổ xưa, tản ra khí tức đại đạo, hào quang lục sắc quét ngang, phía trên bia cổ, bắt đầu nhiễm một tầng hào quang lục sắc, ô, trong lòng Lý Bắc Thần đột nhiên có dự cảm. Ngẩng đầu nhìn về hướng Trung Cực Đại Lục, tuy rằng hắn không nhìn ra cái gì, nhưng giờ khắc này, hắn dường như thấy được ẩn sâu trong chốn u minh, có một ánh mắt đang tìm tới, cao cao tại thượng, coi chúng sinh chỉ như con kiến, ý chí của Trung Cực Đại Lục, chấm luyện hóa bia cổ thiên tôn, kinh động tới thiên địa. Lý Bắc Thần nhíu mày một cái, có điều chỉ trong vài hơi thở, ánh mắt mà hắn cảm nhận được bỗng biến mất, như thế hắn chưa từng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Vù, trên 9 khối bia cổ thiên tôn, hào quang lục sắc lao ra, 9 khối bia cổ nổ tung, từng hào quang vẫn lạc, bao phủ lên 9 người Lý Tư, từ nay về sau, bọn họ không cần phải chịu sự ép buộc của ý chí Trung Cực Đại Lục nữa rồi. Tuy là thiên tôn, nhưng lại vượt qua cả thiên tôn, các ngươi đi tới biên cảnh một chuyến, Trẫm có dự cảm, nơi đó sẽ không thái bình. Lý Bắc Thần hạ lệnh. Thần, tuân chỉ. 9 người Điển Vi cung kính nói. Trong mắt mấy người họ đều lộ ra chiến ý mãnh liệt. Binh khí trong tay bọn họ đã đói khát từ rất lâu rồi. Sau khi 9 người đó rời đi, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Khương Thượng. Thái sư, khí vận Tiên Đình hóa thần linh chi pháp khai triển như thế nào rồi? Lúc trước đánh một trận với Thiên Đình Nguyên Thủy, người rơm, người giấy, người xiềng xích, người khí, thần linh do khí vận cùng với hương khói của vạn dân kết hợp mà thành của Thiên Đình Nguyên Thủy. Khiến cho Lý Bắc Thần có chút tò mò, hiện giờ khí vận của đại hạ hơn gấp 10 lần so với Thiên Đình Nguyên Thủy. Lại có vị Khương Thượng vua của vạn thần, cùng với khí tức thần đạo vô tận mà sau khi vũ trụ chư thần dung nhập với vũ trụ đại hạ đã mang đến. Đều giúp cho điều kiện của Thiên Đình Đại Hạ tốt hơn nhiều so với Thiên Đình Nguyên Thủy. Thiên Đế, có lẽ đã sắp công thành rồi. Khương Thượng mở miệng, hắn duỗi tay lấy ra phong thần bảng. Sau đó ánh mắt lại đặt ở Đại Hạ phong thần bảng phía trên Khâm Thiên Giám. Trầm giọng nói, vận triều phong thần bảng, có sắc phong vạn thần vận triều. Thần chi phong thần bảng, có sắc phong vạn thần thiên hạ. Hai bảng lấy ra một bộ phận, nhưng ngưng tụ ra một bộ hiến tế thần bảng. Vạn dân hiến tế, có sinh ra thần linh của Thiên Đình Đại Hạ ta, nội tình hơn xa Thiên Đình Nguyên Thủy chi pháp. Thần linh này không phải thần linh kia, đây là thần linh hương khói thành thần linh, ví dụ như người rơm, người xiềng xích của Thiên Đình Nguyên Thủy, vốn dĩ không tồn tại, nhưng vạn dân cung phụng hương khói, cho rằng chúng tồn tại, như vậy bọn chúng liền xuất hiện. Vạn dân cúng tế, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, hắn đưa tay ra triệu hồi Đại Hạ phong thần bảng. Nhất thời thần quang cuồn cuộn, trôi nổi khắp hư không, sắc mặt Khương Thượng ngưng trọng, phong thần bảng trên tay khẽ run lên, đột nhiên một đạo căn nguyên phóng lên, lơ lửng trong hư không, Lý Bắc Thần cũng đã điều khiển Đại Hạ phong thần bảng và lấy ra một đạo căn nguyên. Ầm ầm, hai tấm phong thần bảng căn nguyên hòa nhập vào nhau, ngay tức khắc, một thần bảng mặt đen đế vàng xuất hiện trên không trung. 4 chữ lớn hiến tế thần bảng từ từ xuất hiện, sáng ngời thiên địa, Thiên Đế. Hiến tế thần bảng đã xong, đã đến lúc lập thần vị. Khương Thượng hành lễ, tất cả đại thần trong điện đều nghiêm nghị nhìn. Hiến tế thần bảng, đây là đối tượng mà sau này vạn dân đại hạ sẽ thờ cúng. Đại hạ lại không có các loại tiên hoàng, Lý Bắc Thần cũng không có tổ tiên. Vậy nên thờ cúng người nào đây? Ánh mắt Lý Bắc Thần bình tĩnh, vươn tay viết một số tên lên trên hiến tế thần bảng. Có Sao Thị, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị, Hiên Viên Thị, Chuyên Húp, Đế Khốp, Nghiêu, Thuấn, Vũ, chương 2392, Đại Hạ cúng tế. Thập tổ nhân tộc, truyền ý chỉ của trẫm, lập Hỏa Vân Động, đây là 10 vị đại đế Hỏa Vân Động của Thiên Đình Đại Hạ. Lý Bắc Thần truyền lệnh, cần tuân ý chỉ Thiên Đế. Chúng thần cung kính bái lại, hiến tế thần bảng thờ cúng 10 vị tổ tiên viễn cổ. Bọn họ không chút phản đối, đây không phải là 10 vị đại năng của vũ trụ bàn cổ. Mà là một vị gian khổ lập nghiệp của những tinh thần mà bọn họ đến. Tiên thánh mở ra con đường phát triển cho nhân tộc. Bùm, hiến tế thần bảng bay vụt lên trời. Trên bầu trời vũ đô, trong biển mây vô tận, đột nhiên một ngọn núi đỏ thẫm mọc lên và ở trung tâm ngọn núi là một hang động khổng lồ màu đỏ thẫm. Đây là Hỏa Vân Động. Vào thời điểm khi Lý Bắc Thần viết ra 10 cái tên này, ở Đoái Đạo Châu xa xôi, một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng. Không biết đã bao lâu không nhúc nhích bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt hắn nhìn Trấn Đạo Châu từ xa, hướng về phía Thiên Đình Đại Hạ. Ta cảm nhận được lực lượng tương tự như ta, lương hỏa của nhân tộc, vĩnh viễn không diệt. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, như này thì ta không cần lo lắng nữa. Lần đầu tiên hắn từ từ nhắm mắt lại, ở trước mặt hắn có một cái bát quái đồ án quái dị chậm rãi xoay tròn. 8 loại lực lượng đang chảy xuôi, trong số đó... Lực lượng kim tượng trưng cho vị trí này là mãnh liệt nhất và dồi dào nhất, vượt xa lực lượng còn lại cả 100 lần. Một luồng lực lượng màu vàng vọt lên từ mặt đất dưới chân hắn, hòa vào bát quái đồ án trước mặt hắn, mà từ 4 phương trời đất, lực lượng của thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn và trạch cũng bay đến từng đợt và dường như mỗi luồng lực lượng đều là căn nguyên của trung cực. Đại lục, bát quái đồ án ở trước mặt hắn mờ ảo. Như thể hình thành một trung cực đại lục loại nhỏ, mà ở sâu trong Thiên Cung Đại Hạ, một sự kỳ lạ chợt hiện thoáng qua trên khuôn mặt của Vũ Hoàng đang điều khiển Càn Khôn Đình. Hiến tế thần linh sao? Hắn khẽ cười, không một chút do dự, lập tức bản thân tiêu tan hóa thành quầng sáng nhảy vào Hỏa Vân Động. Sau khi hắn rời đi, Càn Khôn Đỉnh lại biến thành Đại Hạ Cửu Đỉnh, chín vị thần hành lễ thật sâu. Bọn họ hiểu rõ, Vũ Hoạt rời đi thì từ nay về sau sẽ không còn là Vũ Hoàng của Bàn Cổ nữa, mà là Vũ Hoàng của Đại Hạ. Với sự xuất hiện của Hỏa Vân Động, trong tất cả các thành trì của Thiên Đình Đại Hạ đều có một miếu thờ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trước thánh miếu, 10 vị thần to lớn vĩ đại sống ở chỗ sâu trong miếu thờ như ẩn như hiện, để tất cả chúng sinh trong thiên hạ tế bái. Giờ khắc này, một thông điệp lóe lên trong lòng của tất cả người dân Đại Hạ. Có thông tin về thập tổ nhân tộc, trong phút chốc, hương hỏa ngút trời, tín ngưỡng bất tận nhập vào Hỏa Vân Động. 10 đạo áp chế muôn đời, tượng trưng cho bóng dáng của nhân đạo tối cao ngưng động thành hình. Có người nâng nhà gỗ trên tay, khuôn mặt theo phong cách cổ xưa, trên người đều là gia thú. Có người châm củi lửa, vĩnh viễn không tắt. Có người thì trước mặt là ánh sáng bát quái chiếu xuyên qua quá khứ và hiện tại. Vẻ mặt uy nghiêm, có người được bao quanh bởi các loại thảo mộc, khuôn mặt hòa nhã. Có người cầm thần kiếm trong tay, ánh sáng sắc bén vô song, khí tức hoàng đạo chấn nhiếp vòm trời. Có người, Vũ tiếp kiến các vị hoàng huynh. Vũ Hoàng mỉm cười, lễ độ chào hỏi 9 người còn lại. 9 người đáp lễ, trong mắt mỗi người đều có thần quang sáng ngời. Khí thế trên người mỗi người cũng không hề yếu hơn cấp bậc thiên đế. Vừa mới ngưng tụ đã có thể so sánh với thiên đế. Đây là sự khủng bố trong số kiếp vô tận của Đại Hạ bây giờ. Ngay cả khí thế của 10 người, với sự ngưng tụ của hương hỏa vô tận mạnh mẽ xâm nhập vào số kiếp, vẫn đang nhanh chóng tăng cường. Bùm, ở biên giới phía nam của Đại Hạ, với một tiếng nổ ầm vang chấn động, Thái Cổ Thiên Đế cầm Thiên Đế kiếm trong tay đánh thẳng ra ngoài, hung hãn chém về phía Quỷ Cốc Tử. Thanh kiếm này mang theo sự uy nghiêm đáng sợ và thiên đế chi khí bao la, gột rửa Càn Khôn Nhật Nguyệt. Hừ, đột nhiên Quỷ Cốc Tử ngẩng đầu, trong lòng nổi giận, thật sự cho rằng Thiên Đình Đại Hạ bọn họ là quả hồng mềm hay sao? 5 vị thiên tôn không đủ, còn phải thêm 5 vị thiên tôn nữa. Hừ, bàn cờ đen trắng dưới chân hắn bỗng bay vút lên, những quân cờ đen trắng biến thành thái cổ tinh thần, dường như trong sự mờ ảo có một thái cổ sinh linh đang đứng sừng sững, mặc áo giáp, sải bước trên trời. Giết, tiếng gầm thét căm giận vô tận ngút trời, sức mạnh của hàng tỷ quân cờ ngưng tụ, bất ngờ ra đòn, thiên địa vỡ vụn. Nếu không phải vì núi thiên tôn cao ngất ngưởng, không gian của trung cực đại lục cực kỳ vững chắc, một đòn này cũng đủ để hủy diệt cả vùng đất của 10 vực bên ngoài lãnh thổ của Đại Hạ. Ha ha ha ha, để xem làm sao ngươi có thể trấn áp được bản tôn. Quỷ Cốc Tử bị phân tâm, Thiết Thạch Thiên Tôn vốn bị hắn gắt gao áp chế vui mừng khôn xiết, vội vàng lao ra đánh một quyền ầm vang. Bùm bùm bùm, hai tồn tại thiên cảnh tam trọng giới đỉnh phong đang điên cuồng chém giết xung quanh Quỷ Cốc Tử. Chương 2393, Đại Hạ cúng tế thập tổ nhân tộc. Hai, cho dù Quỷ Cốc Tử cực mạnh, nhưng khi lấy một địch hai, hắn vẫn rơi vào thế yếu. Những chiến trường khác, ngoại trừ Hỗn Độn Trưởng Giáo đã bị Luân Vĩnh Hằng đang quan sát trận chiến chặn lại. Cửu Nguyên Thiên Tôn gia nhập chiến trường của Cửu Phượng Thiên Tôn, hợp lực để trấn áp Tôn Vũ. Hối Minh Thiên Tôn tham gia chiến trường của Tuyệt Âm Thiên Tôn và chiến đấu điên cuồng với đám người Bạch Khởi, Hàn Tín và Lý Nguyên Bá, giành được ưu thế. Còn có Huyền Quang Thiên Tôn đi theo Hỗn Độn Trưởng Giáo đến đây. Sau khi suy nghĩ xong thì bước vào chiến trường giữa Bá Vương và Tiên Mạch Thiên Tôn. Nhất thời khiến cho áp lực của Tiên Mạch Thiên Tôn đã giảm đi đáng kể, không còn bị Bá Vương gắt gao áp chế nữa. Trên các chiến trường ở khắp mọi nơi đều đã xảy ra biến hóa lớn. 9 vị Thiên Tôn ở trên bầu trời, uy thế của họ quá kinh khủng. Ngoại trừ Bá Vương và Luân Vĩnh Hằng ra thì những người còn lại ở Đại Hạ đều bị trấn áp gắt gao. Không bao lâu đã bắt đầu bị thương. Bùm bùm bùm, từng tia sáng hủy diệt quét qua hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Hào quang trận thế bao phủ lãnh thổ Đại Hạ rung lắc kịch liệt, như thể sẽ trực tiếp nổ tung bất cứ lúc nào. Ha ha ha, trận chiến này sẽ phá hủy Thiên Đình Đại Hạ. Tất cả các ngươi đều phải chết. Thiết Thạch Thiên Tôn vô cùng hưng phấn. Hắn vốn định chạy thoát thân nhưng không ngờ là trời không tuyệt đường người. Đám người Thái Cổ Thiên Đế, Hỗn Độn Trưởng Giáo lại có thể đánh lùi địch. Có rất nhiều thế lực mong muốn Thiên Đình Đại Hạ bị hủy diệt sao? Không trách được, Thiên Đình Đại Hạ các ngươi không biết điệu thấp, lại dám đến ở núi Thiên Tôn. Còn có tồn tại cảnh giới tam trọng thiên, thậm chí còn giết chết Nguyên Thủy Thiên Đế. trong giọng nói của hắn hàm chứa sự sảng khoái bất tận. Các ngươi còn lẩn trốn làm cái gì? Thiên đình đại hạ sắp không xong rồi. Tất cả dứt khoát cùng ra tay tiêu diệt thiên đình đại hạ đi. Đột nhiên Thiết Thạch Thiên Tôn hét to về bốn phía xung quanh. Mặc dù hắn không nhìn thấy có người ẩn nấp xung quanh hay không, nhưng nếu có thể có một làn sóng người từ thiên đình thái cổ, vậy thì một làn sóng khác cũng có thể xảy ra, đúng không? Ha ha, nói đúng lắm, hôm nay thiên đình đại hạ nhất định diệt vong. Bỗng nhiên một bóng người mặc đế bào bước ra, có hai bóng dáng cổ xưa đứng bên cạnh, khí thế kinh người áp đảo muôn đời, xuyên qua dòng thời gian trường hà. Nhất thời Thiết Thạch Thiên Tôn ngẩn ngơ, ta chỉ tùy tiện hét lên một tiếng như vậy mà thật sự có một làn sóng người nhảy ra. Di La Thiên Đế, Thiên Mệnh Chi Chủ, tà tổ của Tà Ảnh tộc, cách hắn không xa, người đã hợp sức với hắn để trấn áp Quỷ Cốc Tử. Thái Tổ Thiên Đế ngạc nhiên nói, Di La Thiên Đế, đây là chủ tể của Di La Thiên Đình, một trong năm đại thiên đình, thực lực không thua gì hắn. Thiên Mệnh Chi chủ nhân của tộc Thiên Mệnh Thần Bí, thực lực cũng không hề thua kém hắn. Tà Ảnh tộc điều khiển ảo ảnh, quỷ dị vô cùng. Mặc dù thực lực của họ không bằng hắn nhưng vẫn có chút khiến cho hắn kiêng dè. Ba vị này cũng đến đây sao? 38 trọng thiên tháp Di La Thiên Đế. Đi ra, ánh mắt Di La Thiên Đế nhìn lướt qua. Không chút do dự, lập tức lấy ra một tòa tháp thiên đế cổ kính, nhẹ nhàng ném về phía Quỷ Cốc Tử để trấn áp. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Trước tiên kết hợp sức lực của ba vị thiên tôn đỉnh phong để trấn áp sự tồn tại của một vị thiên cảnh tam trọng giới đỉnh phong trong thiên đình đại hạ, chỉ cần trấn áp một vị thôi là bọn họ có được khoảng trống để ra tay. Những thần tử còn lại của đại hạ còn không phải tùy ý nhau nạn sao? Âm âm, sóng ánh sáng hỗn độn đáng sợ của 38 trọng thiên quét ngang thiên địa, lại mang theo uy lực khủng khiếp bóp méo thời không vạn đạo, phá tan cửu trọng thiên khuyết, khiến áp lực đối với Quỷ Cốc Tử tăng lên rất nhiều. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, ta là thiên tôn. Ta chấp trưởng thiên mệnh, đoạt thiên mệnh, ánh sáng bình tĩnh chợt lóe lên trong mắt thiên mệnh chi chủ. Lập tức ở trên cửu thiên xuất hiện một dòng thiên mệnh trường hà hùng vĩ. Trong đó có hình ảnh của muôn vạn sinh linh xẹt qua. Thậm chí nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy hư ảnh của đám người Thái Cổ Thiên Đế. Di La Thiên Đế chợt lướt qua. Hả, làm sao có thể được? Không có thiên mệnh của ngươi. Sắc mặt của thiên mệnh chi chủ thay đổi. Hắn nhìn Quỷ Cốc Tử với vẻ không thể tin nổi, sinh linh của Trung Cực Đại Lục, trừ khi thăng cấp lên thiên cảnh tứ trọng, nếu không sẽ không thể nắm giữ thiên mệnh của chính mình. Thiên mệnh sẽ chảy trong dòng thiên mệnh trường hà, nhưng bây giờ, hắn lại không thể tìm ra thiên mệnh của Quỷ Cốc Tử. Như vậy, khi đối mặt với Quỷ Cốc Tử, thực lực của hắn đã bị suy yếu đi ít nhất một nửa. Điều này làm cho vẻ mặt bình tĩnh của hắn có một chút mờ mịt. Một người không có thiên mệnh. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bá vương, thiên mệnh trường hà đang chảy, chỉ là ngay sau đó khuôn mặt hắn vô cùng khó coi. Cũng không có, chương 2394, Quỷ Cốc Tử tức giận. Đánh tan thiên tôn, tầm mắt chuyển qua đám người Tôn Vũ, Bạch Khởi, Hàn Tín và Lý Nguyên Bá, dòng thiên mệnh trường hà bao la hùng vĩ lộ ra một luồng khí tức khiến cho Thái Cổ Thiên Đế, Di La Thiên Đế và Thiết Thạch Thiên Tôn khiếp đảm, không có. Tất cả đều không có, chư thần đại hạ đều không có thiên mệnh, sao có thể như thế được? Thiên mệnh chi chủ biến sắc, không thể tin được, thiên cảnh tứ trọng mới có thể thống trị thiên mệnh của chính mình. Vượt ra khỏi thiên mệnh trường hà, tại sao những thần tử đại hạ trước mặt này, dù mạnh hay yếu đều không tồn tại thiên mệnh? Thiên đình đại hạ nhất định chứa đựng bí mật lớn không thể tưởng tượng nổi. Nếu không làm thế nào tất cả đều không có thiên mệnh? Trong mắt hắn hiện lên một luồng sáng khủng bố. Tay phải duỗi ra, cầm lấy thiên mệnh trường hà, hung hãn quất mạnh, tức khắc thiên mệnh trường hà hóa thành một cây trường tiên. Lóe sáng vô tận, quét về phía Quỷ Cốc Tử. Phía bên kia, khóe miệng Tà Ảnh Thiên Tôn lộ ra một nụ cười kỳ dị. Cơ thể lóe lên một cái đã hóa thành trăm đạo hình ảnh mơ hồ, xoay tròn giữa thiên địa, mà điều quỷ dị hơn nữa là cái bóng của Quỷ Cốc Tử lại phát ra tiếng cười một cách kỳ quái vào lúc này và đưa tay ra tóm lấy Quỷ Cốc Tử. Năm đại thiên tôn muốn bao vây giết chết Quỷ Cốc Tử trong một đòn đó. Các ngươi muốn chết? Sắc mặt của Quỷ Cốc Tử trở nên lạnh lẽo, nghĩ hắn dễ bắt nạt sao? Năm người đánh một mình hắn, hợp tung liên hoành, hắn hét lớn một tiếng, bàn cờ đen trắng dưới chân hắn tỏa sáng rực rỡ, Lần này hắn không chỉ kết nối thiên mệnh của Thiên Đình Đại Hạ mà còn mở rộng về phía nội địa của Thiên Đình Đại Hạ, muốn bao phủ tất cả đồng môn và binh lính trong Thiên Đình. Quân đoàn 28 và hơn một nửa trong số họ không có ở đây mà đang phân tán khắp nơi. Ở mỗi một vực có một quân đoàn tinh nhuệ được thành lập. Cộng với những nhân kiệt tuyệt thế, nhân kiệt đỉnh cấp và nhân kiệt nhất lưu không có ở đây. Sức mạnh có thể cung cấp cho hắn đáng sợ đến mức nào? Bùm, hắc bạch thần diễm bùng cháy, một luồng uy lực của thiên cảnh tam trọng giới vô địch bùng nổ. Quỷ kích vạn đạo, một trường đẩy lùi, ngay lúc sắc mặt của Thái Cổ Thiên Đế đột ngột thay đổi. Thiên đế kiếm trong tay hắn bị đánh tan thành ánh sáng xám xịt. Cơ thể hắn tan thành sương mù đẫm máu đầy trời. Quỷ kích bách ra, một đầu đầy tóc đen tung bay. Thần quang hắc bạch trong mắt bắn lên bầu trời. Một hư ảnh vô hình cực lớn gầm thét, xông đến đánh bay 30 tam trọng thiên của tháp Di La Thiên Đế từ trên trời hạ xuống. Đánh vào người Di La Thiên Đế khiến hắn ho ra ngụm máu lớn. Sắc mặt thay đổi kịch liệt, quỷ kích thiên mệnh, một ngón tay giống như tồn tại cái thế chấp trưởng thiên mệnh. Trực tiếp điểm lên cây trường tiên trong tay thiên mệnh chi chủ. Nhất thời trường tiên nổ tung, thiên mệnh chi chủ trợn to hai mắt, cả người nổ tung, quỷ kích lục thần. Tay trái hóa thành đao chém xuống một nhát, sắc bén đến không thể tưởng tượng được, chém thể xác lẫn tinh thần cực kỳ cứng rắn của Thiết Thạch Thiên Tôn thành hai nửa. Máu bắn khắp trời, quỷ kích vạn tượng, chân phải khẽ dậm một cái, những bóng đen quỷ dị đều tan thành mây khói, hư không trăm triệu dặm tỏa hào quang chói chang, xé toạc mọi thứ, một cái nháy mắt, quỷ gốc tử đánh năm đại thiên tôn bị thương nặng. Ngươi, thiên cảnh tam trọng vô địch sao? Làm sao có thể? Di La Thiên Đế đang hồi phục tái nhợt hét lên, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Thiên cảnh tam trọng vô địch, ngươi không phải thiên tôn, sao có thể chứng đạo thiên cảnh tam trọng vô địch? Thái Cổ Thiên Đế ngưng tụ lại cơ thể của mình, kinh hãi hét lên và cảm thấy quá khó tin. Thiết Thạch Thiên Tôn, Thiên Mệnh Chi Chủ và Tà Ảnh Thiên Tôn cũng xuất hiện trong không trung. Sắc mặt của mỗi người đều khó coi, ánh mắt nhìn quỷ cốc tử mơ hồ mang theo vẻ sợ hãi. Thiên cảnh tam trọng giới vô địch, lúc này đang nghiền nát thực lực của bọn họ, phá hủy Thiên Đình Đại Hạ, có vẻ như là muốn bị giết rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có ý định rút lui, chiến đấu với một tồn tại thiên cảnh tam trọng giới vô địch. Cơ hội chiến thắng của bọn họ gần như không có, nhưng vào lúc này, trong lãnh địa của Thiên Đình Đại Hạ, đột nhiên có 9 luồng khí thế kinh người vọt tới, sáng rực cả bầu trời, uy nghiêm vạn giới, Thiên Đình Đại Hạ Điển Vi. Thiên Đình Đại Hạ Thường Ngộ Xuân, Thiên Đình Đại Hạ Lý Tư, Thiên Đình Đại Hạ Điền Đan, Đại Hạ, ầm ầm ầm, 9 tiếng thét hãi hùng truyền đến, uy lực vô thượng cấp 9 đạo cấp thiên tôn chấn động thiên địa, mơ hồ bao vây chiến trường. Chết tiệt, đây là thiên tôn, 9 vị thiên tôn, Di La Thiên Đế thay đổi sắc mặt kịch liệt, Đại Hạ có 9 vị thiên tôn, vẻ mặt hắn lộ ra sự hoảng sợ, Thiên Đình Đại Hạ chiếm giữ 9 ngọn núi thiên tôn ở đâu? Theo như hắn biết, hình như chỉ có một ngọn núi thiên tôn ở Trấn Đạo Châu bị Thiên Đình Đại Hạ cướp được. Tại sao bây giờ, đột nhiên xuất hiện 9 vị? Chương 2395, dám động vào người phụ nữ của ta. Trận chiến hôm nay, tất cả các ngươi đều ở lại. Quỷ tử lạnh lùng nói, người thành thật cũng có lúc nổi giận, lại dám lấy năm chọi một, muốn bao vây giết hắn. Thật là khinh người quá đáng. Không chút do dự, lập tức hắn xuất thủ lần nữa. Thiên địa run rẩy, nhật nguyệt vô quang, thuật bách gia hạ bút thành văn, tung hoành cửu tiêu, bùm bùm bùm, Di La Thiên Đế, Thái Cổ Thiên Đế, Thiết Thạch Thiên Tôn, Thiên Mệnh Chi Chủ và Tà Ảnh Thiên Tôn ho ra ngụm máu lớn. Căn bản không thể chống lại đòn tấn công của quỷ cốc tử. Căn nguyên của họ đều bị thương tổn. Không được, quá mạnh rồi, chạy đi, Thái Cổ Thiên Đế hét lên và đột nhiên lao về hướng điêu thuyền. 9 vị thiên tôn chỉ có một người này là nữ. Có lẽ sẽ dễ đối phó hơn, nhưng ngay khi hắn định lao tới chỗ điêu thuyền, đột nhiên có một bóng người bước ra từ phía sau điêu thuyền. Ánh mắt cao ngạo, chiến giáp màu vàng sẫm, tay cầm phương thiên họa kích, lạnh lùng nói, dám động vào người phụ nữ của ta. Ngươi muốn chết, trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi. Bùm bùm, ở phía sau lưng hắn, nguyên thủy ám diện cuồn cuộn xuất hiện. Khí tức vực sâu đáng sợ dâng trào khiến cho thực lực của hắn trực tiếp đạt tới thiên cảnh tam trọng. Giới đỉnh phong, mà lúc điêu thuyền mỉm cười, hắn đạp bước tiến vào vực sâu vô tận, ngay lập tức, thái âm lực dâng lên trời cao, khí thế trên người Lữ Bố lại càng trở nên mạnh mẽ. Đạt tới thiên cảnh tam trọng giới cực hạn, hắn đã đánh thức thiên phú duy nhất của mình. Dưới cơn tức giận, thực lực tăng vọt và càng tức giận, thực lực càng tăng vọt. Mà bây giờ, hắn đang vô cùng giận dữ. Ra tay với hắn thì không sao nhưng lại dám nhằm vào điêu thuyền. Chết hết đi, ầm ầm, phương thiên hỏa kích vặn vẹo. Ánh sáng vàng sẫm vô tận ngưng tụ, đột nhiên đánh bay tiên đế kiếm của thái cổ tiên đế. Trực tiếp đánh thẳng vào người hắn. Bùm, cơ thể nổ tung, ngay giây tiếp theo, thái cổ tiên đế phục hồi, mở to mắt hoảng sợ nhìn Lữ Bố. Người hung hãn này đến từ đâu vậy? Thiên cảnh tam trọng giới cực hạn. Lúc này hắn thật muốn chửi má nó. Trước đây ngay cả một người cảnh giới tam trọng thiên bình thường còn không nhìn thấy. Tại sao bây giờ thiên đình đại hạ lại liên tiếp xuất hiện? Sau là một vị thiên cảnh tam trọng giới vô địch, trước mặt lại xuất hiện một vị thiên cảnh tam trọng giới cực hạn. Đây là cái nhịp điệu ép chết người mà. Lữ Bố không quan tâm hắn nghĩ gì, với vẻ mặt giận dữ, phương thiên họa kích liên tiếp đập mạnh xuống. Bùm bùm bùm, thái cổ thiên đế liên tục bị đánh nát, khí tức càng ngày càng mỏng manh, sắc mặt càng ngày càng sợ sệt. Khà khà, còn muốn chạy trốn. Điển Vi cầm song kích trong tay, lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên sự hung ác ngút trời. Đột nhiên hắn chém mạnh về phía Thiết Thạch Tiên Tôn. Keng, tiếng nổ vang đinh tai, hai bóng người đồng thời lùi mạnh về sau. Nhưng trước khi Thiết Thạch Tiên Tôn kịp phản ứng, hắn đã bị Quỷ Cốc Tử đuổi theo dùng đao chém đứt. Thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt, càn khôn sụp đổ, Quỷ Cốc Tử gần như vô địch, giơ tay nhấc chân sẽ hủy thiên diệt địa, dễ dàng đánh bẹp Di La Thiên Đế, Thiết Thạch Thiên Tôn, Thiên Mệnh Chi Chủ và Tạ Ảnh Thiên Tôn thành từng mảnh. Kể cả Thái Cổ Thiên Đế bị Lữ Bố đè ép cũng tuyệt vọng. Trốn không thoát, xong đời rồi. Chiến trường khác, Tiên Mạch Thiên Tôn và Huyền Quang Thiên Tôn chiến đấu với Bá Vương. Cửu Nguyên Thiên Tôn và Cửu Phượng Thiên Tôn chiến đấu với Tôn Vũ. Hối Minh Thiên Tôn và Tuyệt Âm Thiên Tôn cùng chỗ với đám người Bạch Khởi. Hỗn Độn Trưởng Giáo bị Luân Vĩnh Hằng trấn áp gắt gao. Nhìn tình trạng thê thảm của Di La Thiên Đế và những người khác thì đều khiếp sợ. Trốn, không chút do dự, cả bảy người chuẩn bị bỏ chạy. Đám người Di La Thiên Đế đã sắp tiêu đời rồi. Không thể trốn thoát, bọn họ không tận dụng khoảng thời gian quý báu mà đám người Di La Thiên Đế đã tranh thủ cho bọn họ. Để trốn thoát, chứ còn ở chỗ này làm cái gì nữa? Chờ đám người Di La Thiên Đế bị đánh chết, rồi vị tồn tại thiên cảnh tam trọng giới vô địch kia có thời gian rảnh ra tay giết chết cả đám bọn họ sao? Muốn chạy trốn, lồng giam lục sắc, Luân Vĩnh Hằng thản nhiên nói. Bùm, ánh sáng lục sắc chấn động, trực tiếp vây lấy Hỗn Độn Trưởng Giáo. Ngươi, Hỗn Độn Trưởng Giáo tức giận đến mức hộc máu, ngươi muốn lấy mạng của ta? Được. Dù sao nếu đã không thoát được thì cũng sẽ bị đánh chết. Sự điên cuồng hiện lên trong mắt hắn. Đột nhiên hỗn độn vô tận xuất hiện từng đợt. Hàng tỷ tầng khí hỗn độn ngút trời. Cuồng bạo đến cực điểm. Thiên địa quy khư. Hắn giận dữ hét lên. Đột nhiên hỗn độn đại đạo nổ tung. Quy lực khủng bố càn quét. Phá vỡ ánh sáng lục sắc. Khiến Luân Vĩnh Hằng khẽ trừng mắt nhìn. Đồng thời lấy luân hồi thiên bàn ra chặn trước người. Hỗn độn trưởng giáo kịch liệt thở hổn hển. Lạnh lùng nhìn về phía Luân Vĩnh Hằng, nổ không chết ngươi, lồng giam lục sắc, giọng nói của Luân Vĩnh Hằng đột ngột phát ra, khiến cho cơ thể của hắn bị kìm hãm, hoảng sợ không dứt. Bùm, ánh sáng lục sắc xuyên qua bầu trời, một lần nữa bao phủ hắn, nổ tiếp, thiên địa quy khư, trong mắt của Hỗn Độn Trưởng Giáo lóe lên sự ngoan độc. Hỗn Độn Đại Đạo lưu truyền, lại nổ tung, chương 2396, dám động vào người phụ nữ của ta. 2. Lồng giam lục sắc, thiên địa quy khư, lồng giam lục sắc, thiên địa quy khư, lồng giam lục sắc, thiên địa. Hỗn Độn Trưởng Giáo dại mặt ra, bóng hình tiêu tụy, cơ thể run rẩy, căn nguyên đã sụp đổ hơn quá nửa rồi, mà ở trước mặt hắn, Luân Vĩnh Hằng tránh phía sau luân hồi thiên bàn, trong mắt hiện lên vẻ sao ngươi không tiếp tục đi. Bên ngoài, đám người Tuyệt Âm Thiên Tôn, Cửu Phượng Thiên Tôn đang muốn bỏ trốn. Nhưng đột nhiên có những gợn sóng truyền ra trong hư không. Lời dạy của Khổng Sư, đệ tử khắc trong tâm khảm, đạo thiên đình, trong lòng đệ tử chắc chắn không nghi ngờ gì. Khi trở về đệ tử nhất định sẽ truyền lại ngôn luận của Khổng Sư cho các trùng dưới trướng của mình. Khai mở dân trí cho trùng tộc, mở ra nền văn minh trùng tộc, mở mang lễ giáo trùng tộc. Đệ tử quyết định sẽ xây dựng vô số trùng tộc thành một thế hệ trùng tộc mới có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa và có kỷ luật. Cơ thể của chủng tộc mẫu Hoàng Nguyên Mẫu xuất hiện, hành lễ Khổng Tử với vẻ mặt kính trọng, trẻ nhỏ dễ dạy, Khổng Tử gật đầu. Lúc này, đám người Tuyệt Âm Thiên Tôn và Cửu Phượng Thiên Tôn bỏ trốn đến đây. Sắc mặt mẫu Hoàng chủng tộc chợt lạnh, tức giận quát, hoang mang rối loạn, còn ra thể thống gì? Nhìn thấy sư phụ của ta mà lại dám không hành lễ. Lại đây cho ta, bàn tay to bao phủ bầu trời, trấn áp vũ trụ bao phủ lấy 6 vị thiên tôn bình thường. Khí tức trên người nàng không hề yếu hơn Lữ Bố, đều là thiên cảnh tam trọng giới cực hạn, so với thiên tôn bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Một tay che trời, 6 vị thiên tôn đều trợn to hai mắt, điên cuồng tấn công nhưng đều vô dụng, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mẫu hoàng. Cho các ngươi bái kiến sư phụ ta, đó là vận khí của các ngươi, sao lại phản kháng như vậy? Trẻ con không thể dạy dỗ, ngu đần cứng đầu, vậy trả các ngươi về chỗ cũ. Mẫu hoàng tức giận, bàn tay đột ngột khép lại, nhất thời, 6 đại thiên tôn cảm giác như thiên địa khép lại, tất cả mọi thứ đều tiêu vong. Ta bái, một vài vị thiên tôn hoảng sợ hét lên nhưng mẫu hoàng không để ý tới. Bụp, bàn tay siết chặt, 6 đại thiên tôn ở trong lòng bàn tay nàng, phục hồi rồi lại nổ tung rồi lại phục hồi. Tổng cộng hơn 100 lần thì cuối cùng cũng tan thành mây khói. Khổng Tử cưỡi xe liệt quốc, thản nhiên nhìn cũng không ngăn cản, nho đạo không phải văn đạo, học trò của nho đạo cưỡi ngựa lên chiến trường, huyết sát 100 triệu dặm, xuống ngựa ổn định thiên hạ, vạn dân kính phục, ra trận là tướng, vào triều cũng là tướng, đây mới là thứ học trò nho đạo tìm kiếm, giết chóc thế thôi, có đáng nói sao? Một cơn lốc lớn thổi quét qua trấn Đạo Châu, trong trận chiến Thiên Đình Đại Hạ, 12 thiên tôn vẫn lạc, trong số đó, thậm chí còn có những tồn tại đáng sợ ở thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Chẳng hạn như Thái Cổ Thiên Đế, Di La Thiên Đế, Hỗn Độn Trưởng Giáo, Thiết Thạch Thiên Tôn và Tiên Mạch Thiên Tôn. Thiên Đế chết rồi sao? Trong Thiên Đình Thái Cổ, các thần tử trợn tròn mắt, bi thương không tin nổi, chấn động trời cao, ở trong lòng bọn họ, Thiên Đế là vô địch, sao có thể bị quật ngã được? Ta không tin. Có thần tử giận dữ hét lên, giọng nói truyền xa hàng 100 triệu dặm, chiến, báo thù cho Thiên Đế. Trên Di La Thiên Đình, những đại tướng trong quân gầm lên, sát khí băng giá bao trùm Cửu Tiêu. A, làm sao tộc trưởng có thể vẫn lạc được? Không thể nào, ở trung tâm Thiết Thạch tộc, các trưởng lão tức giận hét lên, ánh sáng kim loại lạnh lẽo bắn tung tóe 10 phương. Trưởng giáo, mất rồi, Hỗn Độn đại giáo, phần đông trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Đều cực kỳ khó tin, trưởng giáo vừa mới trở thành thiên tôn không lâu, chứng đạo thiên cảnh tam trọng, tinh thần hăng hái, làm sao có chuyện sau một chuyến đi phương Nam lại có tin tức thất thủ truyền đến. Đây là âm mưu của Đại Chăn, nhất định không thể tin tưởng, trưởng giáo sẽ sớm trở về. Có trưởng lão gầm lên, ổn định lòng người, a, Thiên Đế, Cửu Phượng tộc, Cửu Nguyên tộc, Tuyệt Âm tộc, Thiên Mệnh tộc, những thế lực lớn ở trấn Đạo Châu đều kêu gào ầm ĩ. Không muốn tin tưởng, nhưng khi chi tiết về trận chiến ở Nam Cương của Thiên Đình Đại Hạ truyền lại, tất cả các thế lực đều trầm mặc. Chiến lực của thiên cảnh tam trọng vô địch, chiến lực của thiên cảnh tam trọng cực hạn, 9 vị thiên tôn, mẫu hoàng chủng tộc bị xúi dục, Thiên Đình Đại Hạ lại có thể kinh khủng như vậy. Ở trung tâm của Hồng Mông Đại Giáo, Hồng Mông trưởng giáo ngưng trọng nói, hắn chợt phát hiện ra, trong 3 đại giáo và 5 đại thiên đình có thể rất nhanh sẽ chỉ còn sót lại có Thiên Đình Hư Nguyên, Thiên Đình Đại Chăn và Hồng Mông Đại Giáo bọn họ, Thiên Đình Nguyên Thủy và Bát Hoang Đại Giáo đã diệt vong. Thiên Đình Thái Cổ, Di La Thiên Đình, Hỗn Độn Đại Giáo đã không còn thiên tôn che chở, ước chừng bọn họ sẽ sớm bị thôn tính tiêu diệt. Nghĩ theo cách này, đột nhiên trong lòng hắn thấy bồn chồn hơn nhiều. Trưởng giáo, chúng ta có nên lập tức hành động không? Đi về Ương Nam đánh chiếm lãnh thổ của Hỗn Độn Đại Giáo. Hắn lo lắng, nhưng các đại trưởng lão ở vị trí dưới hắn lại không hề lo lắng chút nào. Thay vào đó họ tràn đầy hứng khởi. Chương 2397, Lưu Hầu Trương Lương. Vũ Mục Nhạc Phi, Hỗn Độn Đại Giáo như rắn mất đầu. Đây là thời điểm tốt nhất để công chiếm lãnh thổ. Về phần Thiên Đình Đại Hạ, ở tận phương Nam xa xôi, có Thiên Đình Hư Nguyên và Thiên Đình Đại Chăn ở giữa. Căn bản không cần phải sợ hãi. Đến phương Nam, Hồng Mông trưởng giáo hơi động lòng. Hiện giờ địa bàn của 16 vực Hỗn Độn Đại Giáo không có thiên tôn trấn thủ. Nếu hắn không ra tay chiếm lấy thì Thiên Đình Đại Chăn cũng sẽ không buông tha nó. Đến lúc đó, Hỗn độn đại giáo bị tiêu diệt và bọn họ sẽ tiếp giáp với thiên đình đại chăn. Bây giờ có thể chiếm nhiều thêm một phần lãnh thổ tương đương việc có thêm một phần thực lực. Ra tay, nghĩ vậy, lập tức hắn quyết định nam hạ công phạt hỗn độn đại giáo. Thiên đế, thần thỉnh lệnh đến phương Bắc thu gọn 16 vực của hỗn độn đại giáo về thiên đình. Ở thiên đình đại chăn, hắc giáp Hàn Sâm, một chiến tướng oai hùng bước ra và nói lớn. Chuẩn, đại chăn Thủy Hoàng thản nhiên nói. Hắn vốn có ý định ra tay với hỗn độn đại giáo. Mặc kệ hỗn độn trưởng giáo có ở đó hay không, bây giờ hỗn độn trưởng giáo vẫn lạc, cũng chỉ thoải mái hơn một chút mà thôi. Thiên đế, thần thỉnh lệnh tiêu diệt huyền quang tộc. Một vị tướng lĩnh hắc giáp khác bước ra, trầm giọng nói, chuẩn, giọng nói Thủy Hoàng đầy uy nghiêm. Thiên đế, thần thỉnh lệnh xuất chinh thiên đình thái cổ, tiêu diệt một trận. Trong thiên đình hư nguyên, một vị đại tướng bước ra, tiếng nói rung trời, cung kính nói, khí tức của thiên tôn sộc thẳng lên trời. Chuẩn, hư nguyên thiên đế mở miệng, thiên đế, thần thỉnh lệnh xóa sổ hối minh tộc và tuyệt âm tộc. Chuẩn, hư nguyên thiên đế lãnh đạm nói, 200 năm trôi qua trong nháy mắt, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng yên lặng trong kim khuyết điện. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán hai nhân kiệt tuyệt thế, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, trong số ba nhân kiệt tuyệt thế còn lại, sẽ còn lại vị nào chưa xuất thế trong lần triệu hoán lần này. Chúc mừng luân hồi chi chủ, người triệu hồi được Trương Lương xuất thế từ trong luân hồi. Âm âm, âm thanh của chư thiên luân hồi bàn vừa dứt, phía trên cửu thiên, hàng trăm triệu sấm chớp ùn ùn kéo đến, bao phủ tứ hải bát hoang, sấm sét sắc tím tung hoành khắp thiên địa. Trong vũ trụ đại hạ, vô số sinh linh đều kinh ngạc ngẩng đầu, lại có dị tượng, bọn họ đã tê liệt rồi, dù sao cứ cách một khoảng thời gian sẽ có dị tượng dữ rồi. Bao phủ toàn bộ thế giới, vù, phía dưới sấm chớp là những cuồng phong vô tận thổi quét tận chân trời. Gió sấm kết hợp, thiên địa biến sắc, một thanh niên mặc trường bào màu xanh, đầu đội mũ văn sĩ, khí chất nhã nhặn, khóe miệng nở nụ cười chậm rãi xuất hiện. Thần, Trương Lương bái kiến thiên đế, người thanh niên từng bước đi ra, đứng trước kim khuyết điện, hành lễ thật sâu, lời nói ấy truyền rộng khắp thiên địa. Chư Cát Lượng bước ra khỏi phủ đệ, nhìn về hướng thiên cung, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lưu Hầu xuất thế, mưu đạo chi chủ, nếu nói về lịch sử của Hoa Hạ, ai được kính trọng về mưu, vậy thì chỉ có Trương Lương, vị thánh mưu này mới có thể phục chúng, có thể cùng chiều với Lưu Hầu, đó là may mắn của ta. Quách Gia mỉm cười, Giả Hủ, Tuân Úc, Trương Liêu, Điền Phong và những vị mưu sĩ khác đều nhìn về hướng của thiên cung đại hạ với sự tôn kính lộ ra. Trong mắt, Tử Phong miễn lễ, Lý Bắc Thần mở miệng, tài năng của Trương Lương không cần phải nói nhiều. Hán Cao Tổ Lưu Bang có thể quật khởi, ba người đứng đầu, Hàn Tín cầm binh, Trương Lương ra mưu, Tiêu Hà hậu cần, mà trong số đó, Trương Lương bày mưu tính kế lại đặc biệt quan trọng, cũng như Chư Cát Lượng đã giúp Lưu Bị, một người một sách mà gánh vạn quân. Đa tạ thiên đế, Trương Lương đứng dậy cười nhẹ, chúc mừng luân hồi chi chủ, người được triệu hồi xuất thế trong luân hồi nhạc phi. Bỗng nhiên sấm chớp sắc tím bất tận giữa thiên địa biến đổi. Huyết sắt cuồn cuộn xông lên trời, khí thế binh đạo hào hùng bát ngát, giết giết giết, một đội kỵ binh khiếp người tung hoành, thiên địa trắng toát, nhật nguyệt thôi chiếu, mọi thứ đều bị quét sạch dưới kỵ binh thiết kỵ. Không một kẻ thù nào có thể ngăn cản đội kỵ binh này. Phía trước kỵ binh là một thống soái anh tuấn uy vũ, tay cầm trường thương, ngồi trên bạch mã, xung quanh là vô số kỵ binh, bất khả chiến bại trong thiên hạ. Bùm bùm, đột nhiên có bốn chữ to lao ra khiến cửu tiêu sục sôi. Chấn động thiên hạ, Tinh Trung báo quốc, ta với một lòng nhiệt huyết. Tinh Trung báo quốc, ta với một cây trường thương. Tinh Trung báo quốc, ta với hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ. Tinh Trung báo quốc, cho dù có chết đi trăm lần cũng không hối hận. Giận tóc dựng ngược, đứng tựa lan can, trận mưa vừa rớt, nâng tầm mắt ngóng trời xa, uất hận thét dài, hùng tâm khích liệt, 30 tuổi công danh như bụi đất, 8.000 dặm đường dầm sương dãi nguyệt, đừng chờ đợi uổng công, để đầu xanh bạc trắng, da giết khắp trời buồn, mối nhục tĩnh khang, vẫn chưa rửa sạch, thần dân oán hận, khi nào mới tan, cưỡi xe lớn, đạp nát núi Hạ Lan, nuôi chỉ lớn đói ăn thịt hồ tặc. Nói cười khát uống máu giặc hung nô, đợi từ lâu, thu hồi sông núi cũ, dâng lên cung khuyết, chương 2398, vô lượng trung kiếp nổi lên. tiếng ca bi thương cùng với khí phách của thiết kỵ binh vang vọng cửu thiên thập địa. Thần, Nhạc Phi, bái kiến thiên đế, vị thống soái oai hùng bước ra, từng bước đi tới trước Kim Khuyết Điện, thi lễ thật sâu, ầm ầm, thiên địa chấn động, cửu thiên nổ vang, Nhạc Vũ Mục, trên khuôn mặt của Từ Đạt hiện lên sự nghiêm nghị và tôn kính. Nhạc Vũ Mục, Thích Kế Quang chắp tay, Nhạc Vũ Mục, Trịnh Hòa thi lễ, mọi người miễn lễ, Lý Bắc Thần bước ra khỏi điện Kim Khuyết, nói, tên tuổi của Nhạc Phi đã chấn động bao thời đại, người anh hùng dân tộc, danh xứng với thực, vào thời đại đó, Đại Tống suy yếu, dân chúng lầm than, ngay cả hoàng đế cũng bị Kim Quốc bắt đi, danh dự của một quốc gia không còn, danh dự của Hán tộc cũng bị chà đạp dưới chân, chỉ có Nhạc Phi đứng lên, với sức lực của một người chống lại Kim Quốc, khiến Kim Quốc chỉ nghe danh thôi cũng đã thấy kinh sợ. Nếu không phải vì thu hồi 12 kim bài thì chắc chắn Kim Quốc đã bị hôi phi yên diệt dưới thiết kỵ của Nhạc Phi rồi. Kim Quốc sụp đổ, có Nhạc Phi canh giữ ở phương Bắc, có lẽ sẽ không có tình cảnh bi thảm bị thiết kỵ Nguyên Mông quét sạch mọi thứ. Tạ ơn thiên đế, Nhạc Phi đứng lên, khí thế cực kỳ kinh người, không hề yếu hơn thiên cảnh nhị trọng, lấy nhà Tống đang suy yếu mà thiếu chút nữa đã hủy diệt Kim Quốc. Có thể hình dung khả năng luyện binh, cầm binh và dụng binh của Nhạc Phi như thế nào. Bạch Hàn Lý Nhạc, bốn vị đại soái nổi danh, truyền lưu thiên cổ, triệu tập quần thần, nghị sự, Lý Bắc Thần truyền lệnh, thiên đế, phía Bắc Thiên Đình Đại Chăn trong 200 năm qua vẫn luôn mở rộng. Lãnh địa đã vượt quá 200 khu vực, quân đội vô cùng hùng mạnh, Thiên Đình Hư Nguyên cũng vậy, mấy vị thống lĩnh thiên tôn cầm đầu luôn hướng về phía đông. Tuy lãnh địa không bằng Đại Chăn, nhưng cũng không kém nhiều bao nhiêu. Lãnh thổ đã vượt qua 150 khu vực, phía Nam Thiên Đình Cổ Phương hợp nhất 64 gia tộc. Với lãnh thổ hơn 1.000 khu vực, 64 vị thiên tôn hoành không, được gọi là một trong tứ đại thiên đình. Gia Cát Lượng bẩm báo, 200 năm tuy rằng không đáng nói, nhưng vào thời điểm này, lại xảy ra rất nhiều chuyện. Trên cơ bản thì tình hình ở Chấn Đạo Châu đã ổn định trở lại. 200 năm trước, sau khi một trận chém giết 12 vị thiên tôn ở Nam Cương, các thế lực lớn đều phải khiếp sợ, thống nhất với nhau, bởi vậy, bốn nhóm lớn đã được hình thành, Thiên Đình Cổ Phương, Thiên Đình U Minh, Thiên Đình Tu La, Thiên Đình Bách Tộc, lãnh thổ mỗi thiên đình đều hơn 1.000 khu vực, cường giả cấp thiên tôn hơn 50 người, được mệnh danh là Tứ Đại Thiên Đình. Ngoại Tứ Đại Thiên Đình này, còn chia ra 18 thế lực yếu hơn, Đại Hạ, Đại Chăn, Hư Nguyên đều là một trong số đó, cái gì mà Tứ Đại Thiên Đình? Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Lý Nguyên Bá cười chế nhạo, không thể coi thường được, mỗi một phương của Tứ Đại Thiên Đình đều có hơn 50 vị thiên tôn, thậm chí còn giống như loại mẫu hoàng trùng tộc, sự tồn tại duy nhất sau Vô Lượng Trung Kiếp, thực lực không hề yếu. Tôn Vũ lắc đầu nói, nguyên mộ mẫu hoàng trùng tộc đó là sự tồn tại với cảnh giới cao nhất của Tam Trọng Thiên, sức mạnh vô cùng đáng sợ, mà Tứ Đại Thiên Đình chắc chắn có sự tồn tại ở cấp độ này. Thậm chí cảnh giới Tam Trọng Thiên vô địch có thể so sánh với sự tồn tại mạnh mẽ của Quỷ Cốc Tử sau Hợp Tung Liên Hoành, cũng không hẳn là không có. Sinh linh duy nhất có thể sống sót sau Vô Lương Trung Kiếp, cho dù lúc đó không có chứng đạo thiên đế, nhưng năm tháng vô tận trôi qua, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Lời nói của Binh Thánh không sai, không thể khinh thường. Khương Thượng gật đầu, 50 vị trên cảnh giới thiên tôn chính là điều đáng sợ. Vô Lượng Trung Kiếp có điểm báo gì không? Lý Bắc Thần nhẹ nói, hiện tại lãnh thổ của Thiên Đình Đại Hạ cũng đã hơn 150 khu vực. Hơn nữa vũ trụ Đại Hạ vẫn đang mở rộng, hiện tại nó có đường kính gần 400 triệu vạn ánh sáng. Có vô số sinh vật? Có, Khổng Tử nói, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng, ngay lập tức trong không trung xuất hiện lên một bức màn sáng. Trên màn sáng hiện ra một bức tranh, gầm, tiếng gầm rú của con thú thật đáng sợ. Từng sợi kiếp khí cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một sinh vật kỳ lạ với đầu rồng, thân người, đuôi sói và tám cánh tay. Trên tám cánh tay đều cầm một chiếc gương lởm chởm, ngay cả khi quan sát qua màn sáng, mọi người trong đại điện cũng cảm thấy khó chịu, như thể sinh vật kỳ lạ này khiến người khác cảm thấy chán ghét, khó chịu từ tận đáy lòng. Đây là kiếp thú, một kiếp trong Vô Lượng Trung Kiếp. Trong giọng nói của Khổng Tử mang theo sự nghiêm trọng, lúc này trên màn sáng, một sinh linh cấp thiên đế nghi ngờ đi vào, nhìn áo giáp trên người hắn, hẳn là thiên đế trong đội quân. Vụt, tám tấm gương lơm chởm trong tay kiếp thú xoay chuyển, Ngay lập tức 8 tia kiếp quang phóng về phía tên thiên đế này. Tên thiên đế này vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tức thì thi triển đủ loại thần thông khiến thiên địa nổ tung. Nhưng thật đáng tiếc, chương 2399, vô lượng trung kiếp nổi lên. 2. Dường như kiếp quang không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, xuyên qua mọi thứ, và cuối cùng bao trùm lấy tên thiên đế này. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, sắc mặt tên thiên đế này nhăn nhó, như thế vô cùng đau đớn. Tiếp đó chỉ trong nháy mắt, tên thiên đế đột nhiên thay đổi, kiếp khí bốc lên, lại biến thành một con kiếp thú cấp bậc thiên đế. Hai con kiếp thú rời đi, cảnh tượng trước mắt tan biến. Đây là một cảnh trong lãnh thổ của thiên đình Hằng Hà. Khổng Tử nói, tất cả mọi người trong đại điện đều cau mày, kiếp thú thật đáng sợ, bọn họ đều thấy rõ ràng, con kiếp thú vừa rồi cũng chỉ là thiên cảnh nhất trọng, nhưng lại biến một người cùng cảnh giới thiên đế thành một kiếp thú dễ dàng như vậy. Loại khả năng này thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây chính là bản lĩnh của kiếp thú sao? Đồng hóa, không thể bóp chết nó từ lúc đầu sao? Trương Lương cau mày nói, loại sinh vật này quả thật quá đáng sợ, nếu không thể tiêu diệt sớm, có thời gian để phát triển, nó chắc chắn sẽ càn quét thế giới, không ai có thể ngăn cản nó được. Không thể bóp chết, Khổng Tử cũng cảm thấy có chút đau đầu. Sự ra đời của kiếp thú không có quy luật, không ai biết được nó sẽ xuất hiện ở đâu. Hơn nữa kiếp thú còn có thể dung hợp, 100 kiếp thú cấp độ chủ tể vĩnh hằng có thể dung hợp thành một kiếp thú thiên cảnh nhất trọng. 10 kiếp thú thiên cảnh nhất trọng có thể dung hợp thành một kiếp thú thiên cảnh nhị trọng. Hiện tại, phát hiện được hai loại bản lĩnh của kiếp thú, chính là đồng hóa và dung hợp, mọi người cau mày, quả xứng đáng với một kiếp trong vô lượng trung kiếp, vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, Khổng Tử lại nói, nhìn quanh các chư thần trong đại điện, ngoài kiếp thú trong vô lượng trung kiếp, kiếp thứ hai cũng đã có manh mối. Chư vị, mời xem, hắn phất tay, lại xuất hiện thêm một bức tranh, hình ảnh bên trong là hai thiên đình giang giao chiến với nhau. Mười mấy người cấp thiên đế lực chiến đấu điên cuồng, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Ban đầu mọi người còn chưa phát hiện ra điều gì, nhưng nhìn kỹ thì sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng. Bởi vì lực chém giết của mười mấy vị cấp thiên đế này quá điên cuồng. Mỗi chiêu đều liều mạng, không chỉ liều mạng với đối phương, mà tính mạng của bên mình cũng liều. Chỉ trong chốc lát, 8 tên cấp thiên đế đã bị nổ tung, tan thành mây khói. Nhưng cho dù thê thảm như vậy thì những tên cấp thiên đế còn lại lực chiến đấu vẫn điên cuồng. Không hề lùi bước, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Không ai sợ chết, tâm trí của họ đã bị ảnh hưởng sao? Khiến con người không còn ý thức, điên cuồng chiến đấu đến chết. Tôn Vũ cau mày, luận về binh, hầu như không có ai trong điện có thể so được với hắn. Hắn nhìn thoáng qua đã biết, rõ ràng lực chiến đấu của mười mấy tên cấp bậc thiên đế này không bình thường. Có vẻ như có tâm trí họ đã bị ảnh hưởng bởi thứ đồ vật kỳ lạ nào đó. Bọn họ sẽ không ngừng chiến đấu cho đến chết. Đúng vậy, đây là một kiếp hư hư thực thực khác trong vô lượng trung kiếp. Sát kiếp, Khổng Tử gật đầu nói, mọi người cau mày, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của tồn tại cấp bậc thiên đế. Thật sự đáng sợ, có cách nào để phá giải hay không? Lý Bắc Thần lên tiếng, kiếp thú có được năng lực đồng hóa và dung hợp đáng sợ. Mà sát kiếp lại có thể bất chi bất giác làm ảnh hưởng tới tâm trí sinh linh. Cả hai phối hợp chỉ cần ngẫm lại cũng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Nhưng nay, vô lượng trung kiếp cũng chỉ có manh mối sơ hiện. Chờ tới tương lai, lúc kiếp thú đầy trời, quả thật chính là đại nạn của chúng sinh. Chẳng trách lần vô lượng trung kiếp trước đó sinh linh chết đi 9 thành 9. Loại sinh vật này, quá mức khủng bố, vẫn còn chưa đụng phải. Tạm thời không biết có cách nào phá giải hay không. Tôn Tử lắc đầu, những cảnh tượng này đều là do hắn thông qua ánh mắt của người đọc sách trong thiên hạ mà nhìn thấy được. Cũng không phải hắn tận mắt chứng kiến. Thiên đế, hãy tăng cường trang bị quân sự, tăng cường thực lực của các quân đoàn. Tôn Vũ trầm giọng nói, bất kể là kiếp gì, không độ qua được, tất cả đều bởi vì không đủ thực lực. Chỉ cần có đủ thực lực, sát kiếp thì đã sao chứ? Trấn áp hoàn toàn đối phương, sát kiếp cũng không có cách nào. Kiếp thú thì thế nào? Lấy ra thực lực của một cảnh giới lớn mạnh mẽ trấn áp. Chẳng lẽ kiếp thú còn có thể vượt qua đồng hóa cả một cảnh giới lớn? Chuẩn, 28 quân đoàn, toàn bộ tăng cường quân bị gấp 10 lần, lấy 100 tỷ chuẩn thánh làm cơ sở. Quân đoàn thường trực cũng như vậy. Lý Bắc Thần hạ lệnh, hiện tại đại hạ chiếm cứ 150 khu vực. Sinh linh chỉ vì đông đảo, chuẩn thánh nhiều vô kể. thậm chí kế hoạch tiếp theo của hắn chính là quân đoàn 28. Thăng cấp toàn bộ binh sĩ, thay thế binh sĩ hỗn nguyên quả vị. Chẳng qua chuyện này cần thời gian, dù sao cũng còn nhiều nơi, đại hạ mới chiếm được không quá 100 năm, mấy chục năm, cũng chưa hoàn toàn quy thuận. Theo phỏng đoán của hắn, chương 2400, đại hạ khảo thí quy mô lớn. Tăng cường thực lực, ít nhất cũng cần 2.000 năm, quân đoàn 28 mới có thể thực thi thay máu quy mô lớn. Thần, tuân chỉ, Tôn Vũ hành lễ, hắn là thái úy đại hạ, chủ quản quân sự, trên danh nghĩa thì 28 quân đoàn cũng thuộc sự quản lý của hắn. Đồng Uyên, Lý Bắc Thần lên tiếng, có thần. Đồng Uyên đi ra, thân hình thẳng tắp như thương. Trong võ viện đại hạ, học sinh cấp đại đế có bao nhiêu? Võ viện đại hạ, phân bố ở các nơi trong thiên đình đại hạ, nhưng lại chỉ có 25 khu vực ban đầu và có trong vũ trụ đại hạ. Những khu vực lãnh thổ mới chiếm cứ còn lại vẫn chưa kịp thiết lập. Đây chính là một thủ đoạn quan trọng để đại hạ tuyển chọn anh tài trong thiên hạ. Mỗi năm, đều nhận được một khoản ngân sách lớn, tài nguyên chân quý cấp phát xuống vô số, kỳ chân bất hủ, bảo vật vĩnh hằng, cần gì có nấy. Hồi bẩm thiên đế, đã có hơn 3 triệu. Đồng Uyên cung kính đáp, xung nhập vào quân đoàn 28. Lý Bắc Thần phân phó, còn về văn viện đại hạ, hắn lại không hề hỏi tới. Những năm này đại hạ mở rộng bờ cõi biên cương, lãnh thổ quốc gia đã vượt qua 150 khu vực. Khu vực lãnh thổ rộng lớn như vậy, đều là văn viện đại hạ cung cấp nhân tài cuồn cuộn không ngừng. Nếu không có văn viện đại hạ vận chuyển một lượng lớn nhân tài tới, đại hạ căn bản không thể chiếm cứ được nhiều cương vực như vậy. Cho dù cưỡng ép chiếm cứ, cũng không có đủ nhân tài để quản lý. Thần, tuân chỉ, Đồng Uyên hành lễ, trên mặt của quân đoàn trưởng quân đoàn 28 cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hơn 3 triệu đại đế, mỗi quân đoàn bọn họ đều có thể được phân tới hơn 1 triệu đại đế. Với thủ đoạn của bọn họ, triệu đại đế cũng gần như đủ để phát huy chiến lực cấp thiên đế rồi. Thực lực quân đoàn dưới trướng của bọn họ tăng mạnh. Vô lượng trung kiếp vô cùng cấp bách, truyền ý chỉ của trẫm, mở ra khảo thí quy mô lớn. Khảo thí chia thành văn võ đứng trong xếp hạng trước 3 mỗi người được thưởng bổn nguyên thiên tôn. Văn võ đứng trong xếp hạng trước 1 vạn người, người có xếp hạng cao nhất có thể được liệt tên vào đại hạ quan lại tứ phẩm. Toàn bộ được ban thưởng 3 bảo vật vĩnh hằng, văn võ xếp hạng trước 10 triệu người, có thể tiến vào võ viện đại hạ, văn viện đại hạ. Toàn bộ được ban thưởng 3 món kỳ chân bất hủ, văn võ xếp hạng trước 1 tỷ người, có thể tiến vào các phân viện các nơi của văn viện. Võ viện đại hạ, toàn bộ được ban thưởng 3 viên đại đạo quy tắc thạch. Văn võ xếp hạng trước 1.000 tỷ người, có thể tiến vào học viện quân sự đại hạ, học viện văn học đại hạ, toàn bộ được ban thưởng 3 viên hỗn nguyên chi đan. Giọng nói Lý Bắc Thần hùng vĩ uy nghiêm truyền khắp vũ đô, truyền ra khắp cả vũ trụ đại hạ. Tiếp tục truyền ra toàn bộ lãnh thổ còn lại thuộc về thiên đình đại hạ. Lập tức, quần thần trong điện tất cả đều hít vào một ngụm lãnh khí. Thiên đình đại hạ hơn 100 khu vực, vô số cấp sinh linh khiếp sợ, cho dù là những tồn tại cấp thiên đế quy thuận hoặc ẩn trốn cũng sợ hãi cực kỳ. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ nóng bỏng vô cùng. Thiên tôn bổn nguyên, đó chính là bổn nguyên sau khi thiên tôn vẫn lạc còn sót lại. Tham ngộ tồn tại thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Có một phần hy vọng ngộ ra con đường thiên cảnh tam trọng. Bước vào thiên cảnh tam trọng, chính là chí bảo chân quý nhất trong thiên địa. Trên thế gian khó tìm được mấy kiện, bọn họ không ngờ tới, thiên đình đại hạ lại có thể lấy ra chí bảo đẳng cấp như vậy. Gần như trong nháy mắt, hơn 100 khu vực lãnh thổ đại hạ, mấy tồn tại thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng đã động tâm rồi. Còn những chủ tể vĩnh hằng, cấp đại đế, sinh linh đạo tôn, sinh linh hỗn nguyên còn lại ánh mắt cũng hừng hực. Bảo vật vĩnh hằng, kỳ chân bất hủ, đại đạo quy tắc thạch, hỗn nguyên chi đan, chỉ cần xếp hạng trước 1 vạn người, sẽ có 3 bảo vật vĩnh hằng, xếp hạng trước 1.000 người, sẽ có 3 món kỳ chân bất hủ, xếp hạng trước 1 tỷ người, sẽ có 3 viên đại đạo quy tắc thạch, xếp hạng trước 1.000 tỷ người, sẽ có 3 viên hỗn nguyên đan. Đây quả thực là ra tay hào phóng, tuy rằng đại hạ chém giết tộc lão tộc ta, nhưng đại hạ cũng chưa hề dẫm diệt tộc ta. Mà nay đại hạ lấy ra phần thưởng hậu hĩnh như vậy để bắt đầu khảo thí khắp thiên hạ. Tộc ta cũng nên tham dự, bất kể có nguyện ý hay không, hiện tại tộc ta và đại hạ đều đã ràng buộc lại với nhau. Có đệ tử trong tộc có thể có địa vị trong triều đình đại hạ càng cao. Địa vị tộc ta ở đại hạ cũng càng cao, trung tâm thiết thạch tộc, vài tộc lão tài năng còn sót lại thảo luận với nhau. Sau đó liền quyết định phái cử đệ tử trong tộc tham dự thiên hạ khảo thí. Không chỉ có thiết thạch tộc, hơn 100 khu vực, ít nhất 100 vạn các tộc quần lớn nhỏ cũng không có quá nhiều do dự lập tức phái đệ tử trong tộc đi tham dự thiên hạ khảo thí. Đương nhiên, vì để đạt được càng nhiều bảo vật, mỗi tộc đàn bọn họ phái ra không ít đệ tử, ít thì mấy chục triệu, nhiều thì mấy tỷ. Trong nhất thời, chương 2401, đại hạ khảo thí quy mô lớn. Tăng cường thực lực 2, các khu vực lãnh thổ đại hạ, cộng thêm các vương vũ trụ đại hạ, vô số thế lực, đều thiên kiêu vô số hội tụ lại đi về phía các đại chủ thành. Thiên hạ khảo thí, lần thứ nhất khảo thí, địa điểm chính là chủ thành. Lần thứ nhất khảo thí, chính là lấy ra danh sách 1.000 tỷ người. Một lần khảo quy mô lớn này, Lý Bắc Thần chính là định hoàn thành công tác chuẩn bị cho việc thay máu quân đoàn 28. Trong tương lai, nếu như không có gì ngoài ý muốn, danh sách trước 1.000 tỷ, có lẽ đều là cấp bậc hỗn nguyên. Không lâu sau đó, thiên đình hư nguyên, thiên đình đại chăn cũng triển khai thiên hạ khảo thí oanh oanh liệt liệt. Mục đích cũng giống như đại hạ, đều là vì muốn tăng cường thực lực, tăng cường ngưng tụ sức mạnh. Dù sao, nếu như một lượng lớn đệ tử trong tộc làm quan trong triều, thì tự nhiên mà thành, các tộc đàn cũng sẽ ủng hộ triều đình. Phía nam đại hạ, sau khi vượt qua 3 khu vực hung thú không một bóng người, chính là thiên đình cổ phương, một trong tứ đại thiên đình. Chư vị, thiên đình đại hạ thiên hạ khảo thí, sau khi khảo thí kết thúc, thực lực thiên đình đại hạ chỉ sợ lại được tăng cường hơn nữa. Thiên đế của thiên đình cổ phương đến từ một cổ tộc xa xưa, chính là một tồn tại vô thượng cực hạn thiên tôn, lúc này hờ hững nói ra, nhìn xuống chư thần phía dưới. Trong các chư thần, tồn tại của cấp thiên tôn chính là đã vượt qua 60 người. Từng luồng khí thế khủng bố xông lên trời, chấn động thiên địa, xé rách càn khôn. Thiên đế, sao lại không lập tức xuất binh tiêu diệt đại hạ? Đại hạ có tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, chúng ta cũng có chí bảo tam sinh tam thế vô lượng kiếm trận. 9 thiên tôn đỉnh phong khống chế chí bảo, đủ để đối kháng với tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch. Một thiên tôn đỉnh phong xâm lãnh lên tiếng, ngữ khí lạnh như băng, đầy dẫy sát cơ vô cùng vô tận, một bên giường sao có thể để người khác ngủ say sưa. Tuy rằng thiên đình đại hạ còn xa mới bằng thiên đình cổ phương bọn họ, chiếm cứ 1.000 khu vực, 64 thiên tôn ngang dọc, trấn áp cửu tiêu, nhưng có được tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, càng không thể nhân nhượng. Lời cổ nguyệt thiên tôn nói không sai, cho dù không cần dùng tới chí bảo tam sinh tam thế vô lượng kiếm trận, chỉ cần thiên đế ngự giá thân chinh, mượn sức mạnh của vô lượng sinh linh trong phạm vi 1.000 khu vực cũng đủ để trấn áp tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch kia. Một thiên tôn đỉnh phong khác sắc mặt lạnh nhạt, lên tiếng nói, thiên đế thiên đình, có đủ khả năng mượn nhờ sức mạnh chúng sinh để ra tay đấy. Phạm vi 1.000 khu vực, có bao nhiêu sinh linh? Dù sao thì hơn 100 năm thiên đình cổ phương bọn họ thành lập tới nay, vẫn còn chưa điều tra rõ được, bọn hắn không để ý, mặc kệ là bao nhiêu, chỉ cần biết có rất nhiều là được rồi. Thiên đế, thần nghe nói thiên đình đại hạ có giao hảo với thiên đình hư nguyên, thậm chí cũng có qua lại với thiên đình đại chăn, nếu như 3 triều liên hợp lại, chỉ sợ sẽ không yếu hơn triều ta. Lại một thiên tôn khác lên tiếng, trong lòng bọn họ, thiên đình cổ phương bọn họ được đứng vào một trong tứ đại thiên đình chấu đạo châu, chính là thế lực đỉnh phong, căn bản cũng không thể nào đặt một thiên đình sắp thành cấp 1 vào mắt. Chẳng sợ đại hạ có tồn tại thiên cảnh tam trọng vô địch, bọn họ cũng như vậy, cao cao tại thượng, truyền ý chỉ của trẫm, cửu phượng tộc có mối thâm thù đại hận với trẫm, hãy để thiên đình đại hạ giao cửu phượng tộc ra, từ nay thiên đình cổ phương nguyện vĩnh viễn giao hảo cùng đại hạ. Cổ phương thiên đế lạnh lùng hạ chỉ, hắn muốn dùng đại thế để trấn áp đại hạ, mặc kệ đại hạ chọn lựa giao cửu phượng tộc ra, hay là chọn khai chiến, đều trong tính toán của hắn. Giao cửu phượng tộc ra, hắn lại muốn khiến cho đại hạ sụp đổ tan rã, còn nếu khai chiến, vậy càng tốt, một trận đạp bằng thiên đình đại hạ, như vậy, cũng có thể có lý do để ngăn cản sự giúp đỡ từ hư nguyên thánh đình và đại chăn thánh đình tới giúp. Đại hạ, về phần hiệu quả như thế nào, thì không nằm trong phạm vi hắn suy xét, cho dù 3 triều liên hợp lại, vậy thì đã sao, thiên đình cổ phương hắn không sợ chút nào. Thần, tuân chỉ. Đông đảo thiên tôn mắt sáng rực lên, cũng đã hiểu rõ tính toán của thiên đế. Ngoài ra, ánh mắt cổ phương thiên đế nhìn xuống đông đảo thiên tôn phía dưới, thản nhiên nói, Thiên Đình Đại Hạ đã bắt đầu thiên hạ khảo thí, Cổ Phương cũng cần phải bắt đầu khảo thí, tộc đàn các ngươi, phái toàn bộ thiên tài trong tộc tham gia khảo thí, tộc đàn các ngươi, lấy ra một phần chân bảo, để làm phần thưởng khảo thí, chư vị thiên tôn nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cử thiên tài trong tộc, lấy chân bảo trong tộc để bắt đầu khảo thí, bọn họ đều không muốn, Thiên Đình Cổ Phương mặc dù là thể liên hợp của bọn họ, nhưng từng tộc đàn riêng của mình mới là căn bản của bọn họ. Sao có thể có chuyện lấy thực lực của tộc đàn ra bổ khuyết cho Thiên Đình chứ? Hơn nữa hiện nay, Thiên Đình Cổ Phương cũng đã đủ mạnh mẽ rồi. Nếu như tăng cường thêm nữa, sợ là Cổ Phương tộc sớm muộn cũng sẽ thâu tóm luôn tất cả tộc đàn bọn họ. Chương 2402, Sứ thần Thiên Đình Cổ Phương. Giết, không được, tuyệt đối không được, thiên hạ khảo thí có thể tổ chức. Phần chân bảo quan trọng trong tộc cũng có thể lấy ra. Nhưng thiên tài trong tộc, tuyệt đối không thể đưa vào tham dự khảo thí. 4. Thần, tuân chỉ, mọi người hành lễ, đều có tính toán riêng. 50 năm sau, thiên hạ khảo thí kết thúc, Lý Bắc Thần nhìn 6 nam tử trong chiều khuôn mặt lộ vẻ tán thưởng. 6 người này, chính là văn võ xếp hạng trước 3 trong đợt thiên hạ khảo thí lần này. Mỗi một người đều là thiên cảnh nhị trọng. Hơn nữa đều không phải thiên cảnh nhị trọng tầm thường, mỗi trẻ trung tới mức có phần quá đáng, người có thời gian tu hành lâu nhất, cũng chưa vượt quá 10.000 tỷ năm, hơn nữa đều có thể tra ra lai lịch, bái kiến thiên đế, 6 người cùng hành lễ, trong đại điện đều ngập tràn khí tức uy nghiêm khủng bố. Cho dù bọn họ là đều tồn tại thiên cảnh nhị trọng, nội tâm cũng phát run, lại thêm tu vi của 7 người Khổng Tử, Bá Vương, Quỷ Ước Tử, Khương Thượng, Bạch Khởi, Lữ Bố, Tôn Vũ trong những năm này đều đã bước vào thiên cảnh tam trọng. Cùng với uy thế của 9 thiên tôn như Điển Vi, Thường Ngộ Xuân, cả gian đại điện đều tràn ngập khí tức kinh người, khiến cho trái tim bọn họ đập điên cuồng. Miễn lễ, 6 người các ngươi rất khá. 3 người thi võ gia nhập làm phó đoàn trưởng quân đoàn 28. Quan hàm nhị phẩm, 3 người thi văn, gia nhập vào tướng phủ, hỗ trợ thừa tướng xử lý sự vụ thiên đình. Quan hàm nhị phẩm, Lý Bắc Thần phân phó, âm âm, lập tức, trên 9 tầng trời khí vận cuồn cuộn, thần tướng ngưng tụ, tạ ơn thiên đế, 6 người vui mừng, bọn họ đều cảm nhận được luồng khí vận khổng lồ vờn quanh thân. Tu vi cũng trở nên tinh tiến hơn một tia, khí vận chi đạo, huyền diệu vô cùng, đặc biệt hiện tại, không biết vì sao, vận khí thiên đình bắt đầu ngày càng trở nên huyền diệu. Ngay cả Lý Bắc Thần còn mơ hồ cảm thấy, nếu như khí vận nhiều hơn khoảng gấp 3 lần, thậm chí hắn còn có thể dùng khí vận vô tận, khiến cho mỗi một tồn tại thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong phá tan gông xiềng chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Theo như suy đoán của hắn, đây chính là thủ đoạn của ý chí trung cực đại lục. Cũng có thể là trung cực đại lục số lượng thiên đình đã đạt tới một trình độ. Mỗi một khí vận thiên đình cộng hưởng lẫn nhau, thì một thủ đoạn được hình thành, hắn còn cảm giác được. Đây có lẽ là mưu kế của người đằng sau giật dây tung ra những tin đồn lúc trước. Hắn đoán chừng, nếu lấy khí vận của Thiên Đình Đại Hạ hiện tại xem là 100, vậy thì Thiên Đình Cổ Phương có thể có tới khoảng 200, nếu như hắn có thể hoàn toàn nắm Thiên Đình Đại Hạ trong tay. Vạn dân quy thuận, khí vận Đại Hạ chắc bảo tăng, cũng có thể đạt tới 200, mặc dù khu vực lãnh thổ Thiên Đình Cổ Phương chiếm cứ nhiều gấp 5-6 lần Đại Hạ. Nhưng đáng tiếc về việc nắm giữ lòng dân Thiên Đình Cổ Phương lại quá thấp. Báo, Thiên Đình Cổ Phương có sứ thần tiến cảnh. Bỗng lúc này, có binh sĩ đưa tin tiến vào đại điện, cung kính bẩm báo, ô, sứ thần Thiên Đình Cổ Phương. Lý Bắc Thần có chút kỳ dị, hắn từ trước tới nay chưa từng qua lại cùng với Thiên Đình Cổ Phương. Cũng không có cừu hận gì, sứ thần đến đây để làm gì? Hiện tại hắn cũng không có ý định xuất chính tới Thiên Đình Cổ Phương. Dù sao khu vực lãnh thổ của đại hạ rộng lớn như vậy vẫn chưa sắp xếp hoàn tất. Hơn nữa đám nhân kiệt hoa hạ cũng đang vào thời khắc đột nhiên tăng mạnh. Căn bản không cần thêm nhiều lãnh thổ, bố trí truyền tống trận để cho người đó truyền vào vũ đô. Hắn nhàn nhạt phân phó, tận phía nam đại hạ, tới vũ đô cũng quá xa rồi. Không bao lâu sau, Lý Bắc Thần đã nhìn thấy sứ thần của Thiên Đình Cổ Phương. Là một sinh linh cấp thiên đế, khuôn mặt hờ hững không hề có chút kính ý nào. Ôm quyền hành lễ, cổ nguyên Thiên Đình Cổ Phương ra mắt đại hạ thiên đế. Nhất thời khiến cho chúng thần xung quanh trên mặt lộ ra lạnh ý. Chuyện gì? Lý Bắc Thần thản nhiên hỏi. Cửu Phượng tộc Quý Triều có thâm thù đại hận với thiên đế. Thiên đế vốn muốn đích thân ra tay, một lần diệt tuyệt, nhưng nghĩ tới Thiên Đình Đại Hạ và Cổ Phương ta trước nay luôn hòa bình vô sự, cho nên phái ta tới đây muốn Đại Hạ Thiên Đế thả Cửu Phượng tộc ra. Cổ Phương ta vô cùng cảm kích. Cổ Nguyên Thiên Đế hờ hững đáp, lúc hắn tới đây, tộc trưởng trong nhà đã dặn dò, nhất định phải chọc giận Thiên Đình Đại Hạ, hắn tự nhiên sẽ làm theo yêu cầu của tộc trưởng. Cái gì? Lý Bắc Thần còn chưa lên tiếng, quần thần trong đại điện đã có một số người biến sắc. Lý Nguyên Bá bước ra một bước, thân hình gầy yếu bạo phát ra uy năng kinh hãi thế gian. Đồng tử màu đỏ, lạnh lùng nói, ngươi muốn Thiên Đế giao Cửu Phượng tộc ra, để mặc các ngươi xử lý. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám ở trên triều đình đại hạ ta, phát ngôn bừa bãi, dầm, một áp lực đáng sợ lập tức trấn áp lên thân hình Cổ Nguyên khiến sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch. Chẳng qua hắn chỉ là thiên cảnh nhất trọng, đương nhiên không thể chống lại uy áp Lý Nguyên Bá thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong được. Đại hạ Thiên Đế, đối đãi như vậy tới sứ giả sao? Nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng không nhìn Lý Nguyên Bá một cái, mà gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, giết đi. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, chương 2403, mưu kế của Trương Lương. Dùng thủ thay công, Đại Hạ Thiên Đế, ta là sứ thần của Thiên Đình Cổ Phương. Sắc mặt Cổ Nguyên đại biến, hắn làm thế nào cũng không ngờ được, Đại Hạ Thánh Đình lại có thể một lời không hợp đã muốn giết hắn. Chẳng lẽ không sợ Thiên Đình Cổ Phương bọn họ tận khởi đại binh? Thiên Tôn ngang dọc, đập triều diệt quốc hay sao? Trên người Bạch Khơi bỗng nhiên hiện ra một luồng sát cơ đáng sợ. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn Cổ Nguyên, một luồng huyết sắc quang mang chói mắt bắn ra từ trong hai mắt hắn. Hư không vỡ nát, phanh, Cổ Nguyên giật mình hoảng sợ, thân hình bỗng nhiên bay ra ngoài, máu chảy đầy trời, nhưng những giọt máu còn chưa vẫn lạc, đã bị sát ý vô hình đánh tan. Đại Hạ Thiên Đế, ngươi không thể giết ta. Cổ Phương sợ hãi hét lớn, Lý Bắc Thần thản nhiên nhìn lại, quần thần cả triều cũng nhìn một cách thản nhiên, không có ai lên tiếng nói chuyện. Dầm. Sát cơ trong mắt Bạch Khởi bắn ra càng thêm sôi sục, như một dòng sông màu máu, cọ rửa trên người Cổ Nguyên. A, Cổ Nguyên sợ hãi kêu to, thân hình đột nhiên nổ tung, sát cơ vô hình lưu chuyển trong hư không, mẫn diệt hết thảy, một tồn tại cấp Thiên Đế, dễ dàng vẫn lạc ngay tại chỗ. Thiên Đế, xin hãy hạ lệnh cho phép thần lãnh binh Nam Chinh. Bạch Khởi đột nhiên quỳ một chân xuống, trầm giọng nói, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang theo lạnh ý ngập trời. Toan tính của Thiên Đình Cổ Phương, hắn sao có thể không hiểu, còn không phải là muốn tìm một lý do để khai chiến hay sao? Vậy thì cứ theo mong muốn của bọn họ đi. Thiên Đế, xin hãy hạ lệnh cho phép thần lãnh binh Nam Chinh. Bá Vương không chút yếu thế, trầm giọng nói, bá ý đáng sợ chấn động, cửu tiêu run rẩy. Thiên Đế, xin hãy hạ lệnh cho phép thần lãnh binh Nam Chinh. Đám người Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Tiết Nhân Quý, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu đều hành lễ lên tiếng nói. Trong đại điện, binh phong sát khí ngập trời, mang theo khí tức đáng sợ khủng bố đến mức tận cùng. Quét đi tất cả, hiện tại, tất cả nhân kiệt tuyệt thế đều đã chứng đạo Thiên Đế. Có không ít đã bước chân vào thiên cảnh nhị trọng, lấy thiên phú đáng sợ của nhân kiệt tuyệt thế. Chỉ cần bước vào thiên cảnh nhị trọng, chiến lực chắc chắn là cảnh giới đỉnh phong trước mắt, mà đám người Bạch Khởi cũng đều bước vào thiên cảnh tam trọng, sự khủng bố của thực lực không một ai biết được nông sâu. Các vị ái khanh, cảm thấy thế nào? Lý Bắc Thần thản nhiên hỏi, hắn không hề trả lời, cũng không hề từ chối. Thân là đế hoàng, nên để cho chúng thần tử phát biểu ý kiến. Thiên Đế, thần cho rằng không nên Nam Chinh, chỉ cần phòng ngự là được. Thiên Đình Cổ Phương phái sứ thần tới, mục đích là muốn khai chiến. Hiện nay chúng ta đã cho Thiên Đình Cổ Phương lý do rồi. Không bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ tới công phạt. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, mở miệng nói, phòng ngự, hiển nhiên là có lợi hơn tiến công rất nhiều. Dù sao thì phòng ngự có thể sớm tiến hành bố trí nhiều thủ đoạn hơn. Thậm chí dẫn động sơn xuyên đại địa, vô tận lãnh thổ, có thể bố trí trận thế vô thượng để vây khốn giết chết tồn tại cấp Thiên Đế. Ví dụ như bát trận đồ của hắn, nếu như bố trí từ sớm, lấy sơn xuyên đại địa làm cơ sở, tăng thêm đại quân dưới trướng, thực lực có thể tăng lên 10 lần, nếu như là tiến công, thì không có được lợi thế này. Thiên Đế, Thiên Đình Cổ Phương có 64 thiên tôn, thực lực Thiên Đình Cổ Phương mạnh mẽ vô cùng, không nên Nam Chinh. Trương Lương bước ra, cười nói, không bằng dùng thủ thay công. Dùng thủ thay công như thế nào? Lý Bắc Thần nhìn hắn, hướng đi về phía đông của thiên đình cổ phương chính là thiên đình Hằng Hà. Hướng về phía tây là thiên đình Tu La, hướng về phía nam là thiên đình Vô Ma. Trương Lương thản nhiên nói, mang theo một loại khí chất kỳ dị, khiến người khác nhìn thấy lại vô cùng thoải mái. Nếu như đại hạ chúng ta cản lại một nửa thực lực của thiên đình cổ phương ở chiến trường Nam Cương, thiên đế cảm thấy ba thiên đình này sẽ có tính toán gì? Ý của Trương đại nhân là muốn chúng ta tạo điều kiện để ba triều còn lại công phạt thiên đình cổ phương. Ánh mắt Tôn Vũ chợt lóe lên, cất giọng nói, thiên đình cổ phương quá rộng lớn, đại hạ chúng ta nuốt không trôi. Cho dù chúng ta công phạt thiên đình cổ phương, lãnh thổ rộng lớn như vậy cũng sẽ bị ba triều này chiếm cứ một nửa. Nếu đã như vậy, sao lại không thể khiến ba triều này cũng phải xuất ra một phần sức lực? Trương Lương cười đáp, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Hạng Vũ, Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Hoắc Khứ Bệnh, Luân Vĩnh Hằng, Nguyên Mẫu, giọng nói Lý Bắc Thần uy nghiêm, có thần, 10 người cung kính hành lễ, 10 nhánh đại quân các ngươi, hành quân Nam Cương, yên tĩnh chờ thiên đình cổ phương. Trương Lương, ngươi làm tham mưu cho 10 quân. Lý Bắc Thần hạ chỉ, thần, tuân chỉ, 11 người nhận lệnh, trong mắt không ít người, đều lộ ra chiến ý hưng phấn. Trung tâm Lôi Đình tộc, Lôi Đình chi thụ cổ xưa cao không biết bao nhiêu kỳ. Lôi Đình chớp động, mang theo khí tức đáng sợ. Phía dưới Lôi Đình chi thụ, một thân ảnh mặc kim giáp lẳng lặng ngồi khoanh chân, vô tận Lôi Đình bị hắn há miệng cắn nuốt. Chương 2404, mưu kế của Trương Lương. Dùng thủ thay công hai, cả phiến thiên địa đều là khu vực Lôi Đình. Lôi Đình từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức khó lường, tựa như muốn khai thiên tích địa. Không biết qua bao lâu, trong giây lát, thân ảnh kim giáp này mở mắt ra, trong ánh mắt đều là tử ý đáng sợ, khí thế cuồn cuộn xông lên trời. 3000 đại đạo quang trụ xuất hiện, bao phủ tứ phương. Oanh ầm ầm, nương theo sự xuất hiện của 3000 đại đạo, không chỉ có hạch tâm chi địa nơi này mà đến toàn bộ khu vực lãnh thổ của Lôi Đình tộc cũng đều chấn động. Vô tận Lôi Đình cuồng bạo, thiên cảnh tam trọng, hắn lại có thể cứ như thế ở phía dưới tổ thụ từ chủ tể Vĩnh Hằng thăng cấp lên thiên đế, còn thêm chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Lôi tổ có hình dáng giống như thiếu niên tuấn mỹ, ánh mắt mang theo sự khiếp sợ, nhắc tới lại thấy buồn bực. Lôi Đình tộc bọn họ bị kẹp ở gần đại hạ và thiên đình hư nguyên, hắn là tồn tại thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại không thu được một ngọn núi thiên tôn, cứ thế tới nay thiên tôn tung hoành mà hắn lại là thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, cạn bản không dám đi ra khỏi khu vực Lôi Đình. Chẳng qua cũng may Lôi Đình tộc bọn họ ở giữa đại hạ và thiên đình hư nguyên, hai bên không ai để ý tới bọn họ, ngoại giới cũng không có thế lực nào vượt qua lãnh thổ của hai triều ra tay với bọn họ. Dùng khoảng thời gian tới hơn 100 năm, Lôi Đình tộc bọn họ tuy rằng không có biến hóa về thực lực, nhưng cũng không có xảy ra biến cố gì. Nhưng hiện tại, chủ tể Vĩnh Hằng nho nhỏ năm xưa lại đi tới trước mặt hắn, đã thăng cấp thành thiên cảnh tam trọng. Thiên cảnh tam trọng, ánh mắt Vũ Văn Thành Đô sáng ngời. Hắn chứng đạo thiên cảnh tam trọng rồi. Hắn cảm thấy, nếu như Lý Nguyên Bá vẫn chưa chứng đạo thiên cảnh tam trọng thì bản thân chắc là có thể báo thù. Được rồi, là đánh 10 trận hay là 8 trận thôi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, cẩn thận chứng thực, tới đây, thân thể hắn bật dậy, lập tức 3000 đại đạo quang trụ ngưng tụ, mạnh mẽ để lại lạc ấn lên Lôi Đình chi thụ. Lôi Đình chi thụ lay động, vô tận Lôi Đình chảy xuôi, cả gốc cây cổ thụ to lớn trực tiếp thu lại hóa thành một gốc cây non nho nhỏ, chui vào trong mi tâm của Vũ Văn Thành Đô, để lại một lạc ấn màu tím. Mi tâm có cây sinh trưởng, khiến người khác nhìn thấy cũng biết là phi phàm. Có Lôi Đình chi thụ phụ trợ, tuy chỉ vừa mới là thiên cảnh tam trọng, nhưng thực lực của ta sẽ không yếu hơn thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Vũ Văn Thành Đô càng thêm hưng phấn, thực lực thế này có thể đánh Lý Nguyên Bá một trận không nhỉ? Sải bước đi ra khỏi vùng đất trung tâm của Lôi Đình tộc. Bên ngoài, nhìn Vũ Văn Thành Đô đi ra, gương mặt Lôi tổ phức tạp, tổ thụ đã nhận ngươi làm chủ rồi ư? Lúc này, nội tâm hắn sụp đổ mất rồi. Bọn họ đều được sinh ra từ trên thân tổ thụ, không có tổ thụ thì không có Lôi Đình tộc bọn họ, có thể nói tổ thụ chính là mẫu thân của Lôi Đình tộc. Nhưng hiện tại, mẫu thân lại nhận người khác làm chủ. Đúng vậy, Vũ Văn Thành Đô gật đầu. Lôi tổ xoắn suýt, tổ thụ nhận người này làm chủ rồi, Lôi Đình tộc bọn họ phải làm sao đây? Cắn chặt răng, hắn đột nhiên hành lễ thật sâu, Lôi Lệ, bái kiến đại nhân. tổ tụ cũng chạy theo người ta rồi, bọn họ phải làm thế nào đây? Hơn nữa lại thêm thiên đình đại hạ cường thịnh, tộc đàn bọn họ bị kẹp ở giữa, sớm muộn không phải quy thuận đại hạ thì cũng là hư nguyên. Tổ thụ đã đi theo đại hạ rồi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể quy thuận thiên đình hư nguyên hay sao? Tốt, khóe miệng Vũ Văn Thành Đô mang theo nụ cười, lôi đình tộc quy thuận, khiến cho đại quân dưới trướng của hắn sợ là cũng có thể treo Lý Nguyên Bá lên mà đánh rồi nhỉ. Quân đoàn trưởng quân đoàn Tùy Đường, hắn cảm thấy, bản thân cũng có thể đấy. Thiên đình Cổ Phương, thiên đế, thần nguyện ý lãnh binh tiêu diệt thiên đình đại hạ. Thiên đế, không bằng chúng ta khởi binh, đồ diệt thiên đình đại hạ. Thiên đế, 64 thiên tôn chúng ta tung hoành biến đại hạ thành hỏa ngục ngập trời. Thiên đế, đại hạ lại dám giết sứ thần ta, tội không thể dung thứ. Đáng giết, thần kiến nghị 64 tộc chúng ta, xuất ra toàn bộ tinh nhuệ, đem đại hạ san thành bình địa. Từng gã thiên tôn phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động, cửu thiên ầm vang, thật là ngoài ý muốn. Đại hạ cứ thế chém giết sứ thần của bọn họ. Đây là đánh vào mặt không một chút che giấu. Thiên đình Cổ Phương bọn họ, thân là một trong tứ đại thiên đình của Trung Cực Đại Lục. Có 64 thiên tôn, mà nay đại hạ ngang nhiên dám đối xử với bọn họ như vậy. Nhất định phải động thủ, hung hăng đánh vào vẻ kiêu căng của thiên đình đại hạ. Sắc mặt Cổ Phương thiên đế vẫn thản nhiên như vậy, mặc cho từng thiên tôn phía dưới gào thét. Một lúc lâu sau, đám thiên tôn phát tiết xong, Cổ Phương thiên đế lúc này mới lên tiếng, giọng nói ôn hòa, nghe không ra hỉ nộ. Các vị, thiên đình đại hạ vì sao dám chém giết sứ thần triều ta? Chương 2405, thiên đình Cổ Phương phức tạp. Là do thực lực triều ta nhỏ yếu, không bằng thiên đình đại hạ sao? Một thiên tôn bước ra, lạnh lùng nói, triều ta có 64 thiên tôn, chấn đạo châu ngoại trừ tam đại thiên đình, có ai dám địch lại? Thiên tôn, chính là tồn tại mạnh nhất trên Trung Cực Đại Lục, bất kỳ một thiên tôn nào, đều có thể dễ dàng nghiền áp tồn tại thiên cảnh nhị trọng. 64 thiên tôn, chính là nội tình cường đại nhất của thiên đình Cổ Phương bọn họ. Không e sợ bất kỳ thế lực nào, thậm chí còn là bảo hộ mạnh mẽ nhất của các thế lực còn ở phía dưới. Vậy thì tại sao, thiên đình đại hạ không e sợ triều ta? Cổ Phương thiên đế lại hỏi một lần nữa. Thiên đế, thần cho rằng, thiên đình đại hạ to gan lớn mật như vậy, quả thật là chưa từng nhìn thấy thiên uy triều ta. Thần cho rằng, hãy mời các vị đồng liêu đạp bằng 30 khu vực lãnh thổ đại hạ. Dùng nhiếp quần hùng, có thiên tôn nói một cách lãnh khốc, ánh mắt Cổ Phương thiên đế quét nhìn đông đảo thiên tôn trong điện. Âm nguyện sang lạnh lẽo, ai nguyện ý bắc phạt thiên đình đại hạ? Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả thiên tôn có trong đại điện đều không có ai lên tiếng. Cho dù là thiên tôn vừa mới kêu gào, muốn hạ lệnh đi đạp bằng đại hạ, và thiên tôn vừa thốt lên lời nói lãnh khốc muốn đạp bằng 30 khu vực lãnh thổ đại hạ, cũng đều không có ai lên tiếng nữa. Nếu thực sự phải ra tay, ai tự nguyện, một khi vẫn lạc, tộc đàn của mình phải làm sao đây? Bọn họ không hề nghi ngờ, sẽ bị những đồng liêu đây cắn nuốt đến cặn bã cũng không chừa. Trong đại điện yên tĩnh, sao vậy, vừa mới nãy không phải gào lên rất là lớn tiếng hay sao? Sao tới lúc trẫm dự định bắc phạt, các ngươi lại không lên tiếng nữa rồi? Cổ Phương thiên đế lạnh lùng nói, các vị thiên tôn yên lặng, đều là những lão quái vật sống qua vô số năm tháng. Có ai nguyện ý xông pha chiến đấu vì người khác chứ? Ha, thiên đình Cổ Phương khẽ cười một tiếng, quang mang trong mắt lạnh đến tận cùng. Hiện giờ đã hiểu thiên đình đại hạ vì sao lại dám giết sứ thần triều ta rồi chứ? Tiếng cười của hắn đột nhiên trở nên lớn hơn, chấn động bát phương, đều không dám xuất chinh, sợ sẽ vẫn lạc, đây chính là nguyên nhân khiến cho đại hạ không e sợ triều ta. Nói thật dễ nghe, 64 thiên tôn triều cha ngang trời, uy lâm vô địch, nhưng thực tế thì sao? Lúc gặp chiến trận, lại không có một thiên tôn dám ra tay. Cổ Phương thiên đế cười lạnh, lúc này, một thiên tôn đứng ra, hành lễ thật sâu, thiên đế, thần nguyện bắc phạt, thiên đế, thần nguyện bắc phạt, thiên đế, thần nguyện bắc phạt. 12 thiên tôn bước ra, trầm giọng nói, thần sắc bọn họ rất cung kính, hiển nhiên là thần tử đã bị Cổ Phương thiên đế thu phục, mà càng nhiều hơn là 50 thiên tôn còn lại, vẫn đưa mắt nhìn nhau như cũ, không biết có nên tham gia bắc phạt hay không, dù sao đây chính là có khả năng vẫn lạc đấy. Suy cho cùng, đại hạ có bài học lúc trước, một trận chiến tiêu diệt 12 thiên tôn cũng không phải thế lực nhỏ yếu gì. Phán Nham, Bàn Dương, Yên Vũ, Cổ Phương Thiên Đế điểm liên tục uy danh của 40 thiên tôn. 40 người các ngươi bắc phạt, 40 thiên tôn bắc phạt, nếu như vẫn không muốn, vậy không bằng chấm dứt khoát trực tiếp thoái vị. Các ngươi ai muốn ngồi lên vị trí này thì để người đó ngồi. Cổ Phương Thiên Đế lạnh lùng nói, mấy lão già, khó chơi quá đi, mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Thời gian mấy trăm năm, hắn cũng chỉ thu phục được 12 thiên tôn, đây đã là cực hạn, cho nên hắn cần phải khởi động chiến tranh, lấy thực lực không hề yếu của Thiên Đình Đại Hạ, giúp hắn thu phục toàn bộ thiên tôn còn lại. Như thế, Thiên Đình Cổ Phương mới có sức mạnh chân chính. Thần, tuân chỉ, 40 thiên tôn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ra rồi hành lễ cùng lúc. 40 thiên tôn bắc phạt, bọn họ cảm thấy Thiên Đình Đại Hạ nhất định không chống đỡ nổi. Đã không có nguy cơ bị vẫn lạc, bọn họ liền bắt đầu tính toán, trận chiến này có thể thu hoạch được bao nhiêu chỗ tốt từ Thiên Đình Đại Hạ. Nam Cương Đại Hạ, 10 quân đoàn ngang trời, đối diện, 40 quân đoàn ngang trời, song phương giằng co, lãnh thổ bọn họ đang đứng, chính là khu vực hung thú không có sinh linh nào tồn tại. Cho dù là đánh vỡ đi, cũng không có ai đau lòng, từng con hung thú hoảng sợ nhìn về phía quân đoàn vô biên vô tận của hai bên. Khiến cho can đảm của bọn chúng đều tê liệt, không dám động đậy, phủ phục trên mặt đất, ô ô than khóc. 10 quân đoàn, Yên Vũ Thiên Tôn cười lạnh, trong lòng đã định, hắn có thể cảm nhận được, đối diện vậy mà chỉ có 5 thiên cảnh tam trọng, thiên cảnh tam trọng vô địch của Đại Hạ, 9 đại thiên tôn, lại không có tới đây. Hơn nữa, cho dù có tới đây, bọn họ cũng có thể tiêu diệt 40 thiên tôn, trong đó thiên tôn đỉnh phong có 12 người. Hơn nữa còn mang chí bảo tam sinh tam thế vô lượng kiếm trận này tới. Kiếm trận bày ra là có thể phát huy ra thực lực thiên cảnh tam trọng vô địch. Chẳng qua hiện nay xem ra cũng không cần phải bố trí trận pháp này nữa rồi. Phía đối diện quá nhỏ yếu. Chương 2406, Thiên Đình Cổ Phương phức tạp 2. Giao cửu phượng tộc ra, giao ra hung thủ chém chết Cổ Nguyên. Hơn nữa còn phải bồi thường 100 món chân bảo cho thiên đế. Cắt nhượng 30 khu vực lãnh thổ. Có thể miễn được trận chiến này. Bàn Dương Thiên Tôn mặt không biểu cảm nói. Cắt đất bồi thường. Trò này là hắn học được ở vị diện phàm nhân. Hắn cảm thấy đây chính là thủ đoạn tốt nhất để đả kích một triều vận. Chỉ cần làm vài lần, căn bản không cần ra tay, cả một triều vận cũng sẽ sụp đổ. Không biết vị thiên tôn này xưng hô thế nào. Trương Lương thản nhiên cười đáp. Hắn một thân trường bào màu xanh, lời nói ôn hòa, giống như đây không phải là chiến trường, mà là dạo chơi ở ngoại thành. Ta là Bàn Dương Thiên Tôn. Bàn Dương Thiên Tôn hờ hững nói, ánh mắt nhìn Trương Lương, hỏi danh hào ta làm chi. Hóa ra là Bàn Dương Thiên Tôn. Trương Lương vuốt cằm, khẽ cười một tiếng, đề nghị của Thiên Tôn cũng có chút làm ta động lòng. Vị này chính là Bạch Khởi tướng quân chém chết sứ thần Quý Triều. Hắn giơ tay ra chỉ về Bạch Khởi, sắc mặt bình tĩnh. Nhất thời, 40 thiên tôn phía đối diện có không ít ánh mắt đều nhìn về Bạch Khởi, sát cơ bùng cháy. Bàn Dương Thiên Tôn, hay là ngươi đích thân báo thù cho sứ thần của triều ngươi? Thế nào, Bạch Khởi tướng quân, đột phá thiên cảnh tam trọng chưa tới 100 năm, ngươi và hắn chiến một trận, nếu như ngươi thắng, phía ta ít đây một thiên cảnh tam trọng, không thể nào ngang hàng với các ngươi, ta thay mặt thiên đế đáp ứng yêu cầu của ngươi. Trương Lương cười nói, nếu ngươi thua thì hai bên lui quân, chung sống hòa thuận, thế nào? Mặc dù giọng nói của Trương Lương mang theo ý cười, nhưng lại dường như là đang gượng cười, có phần nặng nề, như thể hắn buộc phải làm theo cách này bởi vì khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn. À, Bàn Dương Thiên Tôn động dã tâm, tuy hắn chỉ là một thiên tôn bình thường, nhưng tộc Bàn Dương bọn họ rất thạo thuật tích trữ sức mạnh. Mà hắn, kể từ lúc thăng cấp lên thiên tôn, vẫn chưa từng ra tay lần nào, hắn đã tích trữ lượng sức mạnh hàng trăm năm. Bạch Khởi trước mặt hắn chưa tới 100 năm đã đột phá thiên cảnh tam trọng. Cũng chỉ là một thiên cảnh tam trọng bình thường mà thôi. Chỉ cần hắn dùng một phần sức mạnh đã tích trữ, nhất định có thể giết chết Bạch Khởi. Đến lúc đó, Thiên Đình Đại Hạ sẽ nhượng đất đền bù. Thiên Đình Cổ Phương bọn họ chẳng cần binh lính mà vẫn giành được 30 vùng của Thiên Đình Đại Hạ. Chẳng phải chuyện tốt hay sao? Bàn Dương Thiên Tôn hắn chẳng phải một bước đã trở thành đại công thần của Thiên Đình Cổ Phương. Địa vị chỉ đứng sau thiên đế thôi sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức lạnh lùng nói, người này đã giết sứ thần của thiên đình ta nên ta phải giết hắn. Lúc này, không chỉ mình hắn có dã tâm mà những thiên tôn còn lại cũng có dã tâm. Công lao lớn đã dâng đến tận tay rồi, Thiên đình cổ phương gồm có 64 gia tộc, bọn họ nhiều năm qua đã thu thập được rất nhiều bảo vật, đều cất giữ vào kho bảo vật chung, chỉ có thể đổi lấy bằng công lao, ngay cả cổ phương thiên đế cũng phải như thế. Trong kho bảo vật chung, thậm chí còn có một số bảo vật có giá trị không nhỏ đối với bọn họ. Ai mà không thèm thuồng cơ chứ? Giờ đây, chỉ cần bàn Dương Thiên Tôn chém đầu tên tướng quân đại hạ này, thì đã có thể dễ dàng chiếm cứ 30 vùng của đại hạ. Đây chính là một công lao lớn, e rằng có thể lấy được hơn 3 bảo vật từ trong kho bảo vật chung. Điều này đương nhiên khiến cho ai nấy cũng phải đố kỵ. Tuy không đến nỗi phải làm gì đó để cướp công, nhưng vô hình chung, trong lòng của rất nhiều thiên tôn của cổ phương, đều hy vọng bàn Dương Thiên Tôn thất bại, đến lượt bọn họ ra tay, giành lấy công lao to lớn này. Bạch Khởi điềm tĩnh bước tới, đứng đối diện với bàn Dương Thiên Tôn, toàn thân tỏa ra sát khí, xem ra ngươi ở thiên đình đại hạ bị chèn ép, vậy mà lại cử ngươi đến đây nộp mạng. Bàn Dương Thiên Tôn cười cợt, toàn thân đột nhiên bộc phát ra khí lực của rào sát chi đạo, cuồn cuộn ngất trời, xé toạc không trung, khí thế oai phong của đỉnh phong thiên tôn không hề che giấu. Hùng mạnh, cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt, những con thú hung dữ đang bò bên dưới kinh hãi rồi nổ tung trên không trung. Những ngọn núi vang lên tiếng ầm ầm, tan thành nhiều mảnh, một số khu vực có thú dữ xung quanh, thân hình chúng vô cùng to lớn, nhưng lúc này đều đang run rẩy dữ dội. Long trời lở đất, vạn vật nát vụn, từ trước, uy thế của đỉnh phong thiên tôn đã là một thế lực gần như bất khả chiến bại. Ngay cả bây giờ vẫn đứng đầu, vạn đạo rảo sát, bàn Dương Thiên Tôn lạnh lùng nói. Hắn tu hành rào sát chi đạo, lấy rào sát chi đạo làm chính, dung hợp 3.000 đại đạo, từ đó hình thành nên đại đạo thông thiên khủng khiếp, biến thành hàng trăm triệu nguồn lực đáng sợ, bao phủ lấy Bạch Khởi, điên cuồng bóp nghẹt hắn. Mặt đối mặt, Bạch Khởi dường như phải chịu tổn thất lớn, máu trên người hắn trào ra, bốp, Bạch Khởi tung ra một cú đấm, là sát đạo vĩnh hằng lưu truyền trong thiên hạ. Trên đời thứ gì cũng có thể không có. Nhưng chỉ có giết chóc là không thể thiếu. Giết chóc giữa sinh linh và sinh linh, giết chóc giữa cây cối và cây cối.